Chương 651. Mục phu nhân tên tuổi cho dù là giả, nàng cũng không xứng với. Lạc thần hy nghe, cu nở dê giận không chỗ phát tiết. Lạc thần tâm thực sự là thật là quá đáng. Trần Tẩu làm việc luôn luôn nghiêm túc cẩn thận, nàng thế mà đối với người ta hạ dạng này độc thủ, nàng cho là nàng là ai? Đừng nói Lạc thần tâm không phải mục gia thiếu phu nhân, liền xem như, cũng không thể dạng này ý thế hiếp người. Trần Tẩu bình thường đối với bánh bao nhỏ đặc biệt tốt, Lạc thần hy không thể gặp nàng bị người khi dễ. Không được, chúng ta không thể để cho Lạc thần tâm tiếp tục phách lối xuống dưới. Chúng ta bây giờ liền trở về, ta nhất định phải cho nàng một chút màu sắc. Nhìn xem Lạc thần hy thúc giục nói, mục diệt thần, ngươi lái nhanh một chút. Mục diệt thần hé mắt, yên tâm, ta sẽ không để cho Lạc thần tâm tiếp tục tu hú chiếm tổ chim khách. Mục phu nhân tên tuổi cho dù là giả, nàng cũng không xứng với mục gia biệt thự. Lạc thần tâm cầm di động, đặt ở bên hai. Bởi vì quá mức dùng sức, trên tay nàng gân xanh đều buộc phát lên, khắp khuôn mặt là nôn nóng chi sắc. Một lát sau, nàng trọng trọng mà đem di động nện xuống đất. Theo bang lang một tiếng vang thật lớn, điện thoại ngã chia 5 x 7. Đáng chết thật đáng chết, dịch ra hỏa này đến cùng chết đi nơi nào? Vì sao thời gian dài như vậy đều liên lạc không được? Thật chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là, cái này sao có thể? Ngày ấy, dịch dựa theo nàng yêu cầu, đem Lạc thần hy lừa gạt đến Á thành phố bệnh viện tư nhân, muốn diệt trừ nàng. Lúc ấy, tại hành động chính thức trước khi bắt đầu, dịch còn cùng với nàng liên lạc qua, biểu thị đã tại bệnh viện tư nhân bố trí xong bấy giờ. Hơn nữa, cũng đã thành công đem Lạc thần hy lừa gạt rời T thành phố. Hành động lần này nhất định có thể thành công. Lạc thần tâm lúc ấy kích động vô cùng, còn tưởng rằng thắng lợi trong tầm mắt, cố ý thủ một cái suốt đêm, nghĩ trước tiên phải được Lạc thần hy trúng đạn bỏ mình tin tức tốt. Nhưng kết quả nàng lại cũng không thể thu đến dịch hồi phục. Trong nháy mắt, 3-4 ngày trôi qua, nàng mỗi ngày đều cho dịch gọi điện thoại, chưa từng có đả thông qua. Theo thời gian đưa đẩy, Lạc thần tâm trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Dịch tại ở giờ phút quan trọng này biến mất, rất có thể chính là xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng là, Lạc thần hy bất quá là một phổ thông nữ hài tử mà thôi, nàng làm sao có thể đấu qua được dịch dạng này? Sát thủ nhà nghề không có dịch cái này nhãn tuyến, Lạc thần tâm tiến thối lưỡng nan. Có đôi khi cảm thấy bọn họ kế hoạch khẳng định đã bại lộ, vì giữ được tính mạng, nàng nhất định phải mau chóng rời đi mục gia. Nhưng có đôi khi, nàng lại cảm thấy Lạc thần hy không có khả năng có lớn như vậy bản sự, nàng thật vất vả mới đi đến hôm nay vị trí này, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Xoắn suýt phía dưới, nàng tính tình càng ngày càng táo bạo, mỗi ngày đều đang đập đồ vật. Mục gia nữ hầu cũng đều thành nàng nơi chút giận. Lạc thần tâm đập điện thoại di động, thuận tay cầm lên trên bàn trà chén trà, uống một ngụm, lập tức phun ra. Đáng chết, trà này là ai pha? Nhanh cút cho ta! Tiến đến một cái mặt tròn nữ hầu đi tới cửa một bên, tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an mở miệng, thiếu phu nhân, trà là ta ngâm, xin hỏi có gì không đúng sao? Lạc thần tâm trực tiếp đem chén trà hướng nàng đập lên người đi qua. Còn tốt nữ hầu phản ứng kịp thời, chén trà xoa nàng bên cạnh thân bay qua, rơi trên mặt đất, đập nát bấy. Quả thực là cái phế vật, cái này kỳ môn hồng trà là ngươi dạng này pha sao? Mùi vị như vậy nhạt, quả thực khó uống đến muốn mạng, liền cái trà đều ngâm không tốt. Mục gia muốn ngươi dạng này phế vật có làm được cái gì? Nữ hầu một mặt sợ hãi, vâng vâng, thiếu phu nhân, ta lập tức đi ngay, một lần nữa pha qua ngay lập tức đi, nếu là lại pha không tốt, liền cút cho ta ra mục gia. Chương 652, cái kia ta đánh ngươi, cũng có thể nói là cho người chút giáo huấn. Nữ hầu cuống quýt đi xuống. Qua không vài phút, lại lần nữa pha một bình mới hồng trà tới. Lạc thần tâm nâng chung trà lên uống một ngụm, sắc mặt lại là biến đổi. Phế vật lỗ thai ngươi điếc sao? Ta mới vừa nói, ngươi là nghe không hiểu có đúng không? Nữ hầu cuống quýt biện giải cho mình. Thiếu phu nhân, cái này chẳng lẽ không phải ngài thích nhất cách pha sao? 3 tháng trước, ngài tự mình dạy qua ta, muốn như vậy pha a? Nàng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên trên gương mặt truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn. Lạc thần tâm vợ ơ y ma trực tiếp động thủ, hung hăng đánh nàng một bạt thai. Nữ hầu nửa bên mặt lập tức đỏ lên. Lạc thần tâm khí cấp bại phôi gầm thét, ta dùng ngươi tới giáo dục ta, 3 tháng trước là 3 tháng trước, bây giờ là bây giờ, trà đều pha không tốt còn muốn rào biện, ta xem ngươi chính là thích ăn đòn. Lạc thần tâm nghe được nữ hầu giải thích, chẳng những không có bất luận cái gì ngôi giận dấu hiệu, ngược lại trong lòng tức giận. 3 tháng trước cái kia rõ ràng là Lạc thần hy cái kia tiểu tiện nhân lứa thích pha trà thủ pháp, nữ hầu thình lình bị tắt một cái, trên mặt lập tức hiện hiện vẻ khuất nhục, nhưng là lại hoàn toàn không dám phản bác. Liên Mục gia lão nhân Trần Tẩu đều bị Lạc Thần Tâm đẩy tới lầu, các nàng những cái này phổ thông nữ hầu nào dám cùng Mục thiếu nãi nãi đấu. Lạc Thần Tâm giật một cái về sau còn chưa đủ hả giận, lập tức trở tay lại là một bạt thai quất tới, nhưng lần này nàng lại đánh cái không dừng tay. Ngay tại nàng đánh người lập tức, một đường thanh âm lãnh lệ bỗng nhiên từ cửa ra vào truyền đến. Ngay sau đó, một đường ưu nhã thẳng tắp lại hơi có vẻ thon gầy thân ảnh xuất hiện trong phòng. Người tới bắt lấy nữ hầu bả vai, đem nàng hướng sau lưng đẩy, bản thân chắn nữ hầu trước người. Đồng thời, cực nhanh xuất thủ, một nắm chắc Lạc Thần Tâm cổ tay. Lạc Thần Tâm tập trung nhìn vào, khiếp sợ há to miệng, ngươi ngươi Trần Hy Lạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người tới chính là người mặc nam trang Lạc Thần Hy. Nàng nheo mắt lại, thanh âm lạnh lùng, Lạc Thần Tâm, ai cho phép ngươi tùy tiện đánh người người ta nữ hầu? Mặc dù là tại Mục gia làm việc, nhưng là, cũng là có nhân quyền, không phải ngươi có thể tùy tiện ngược đãi. Đối tượng Lạc Thần Tâm mới vừa nhìn thấy hắn, phi thường ngoài ý muốn, lúc này tỉnh táo một chút, lập tức đổi sắc mặt. Trần Hy Lạc, ngươi thả ta ra, ta làm chuyện gì, cần phải ngươi người ngoài này để ý tới? Nhanh buông ra cho ta! Lạc Thần Hy trong mắt hàn mang chợt lóe lên, chăm chú đe dọa nhìn Lạc Thần Tâm. Muốn cho ta thả ra ngươi cũng được, hiện tại, lập tức hướng Tiểu Lý xin lỗi. Nàng cùng Mục Diệc Thần ngồi xe một đường chạy như bay, tại 2 giờ bên trong liền chạy về Tê thành phố. Bất quá, bởi vì nửa đường đi thăm bị bệnh Đàm Nguyệt Như, còn đem bánh bao nhỏ đã có ở đó rồi ra ra nãi nãi nhà, tăng thêm Lạc Thần Hy muốn đổi nam trang, bởi như vậy, liền chậm trễ không ít thời gian. Chờ bọn hắn đuổi tới Mục gia biệt thự, đã là 9 giờ tối. Mục Diệc Thần tại cửa ra vào dừng xe ngay cửa, Lạc Thần Hy đã ngồi không yên, lập tức vọt vào biệt thự. Không nghĩ tới, vừa vào cửa, liền thấy Lạc Thần Tâm khi dễ vô tội nữ hầu tràng diện. Lạc Thần Tâm không dám tin mở to hai mắt nhìn, hét dầm lên, ngươi nói cái gì muốn ta hướng loại này người hạ đẳng xin lỗi? Làm sao có thể? Nàng vốn là tay chân vụng về không biết làm việc, ta đánh nàng thế nào bất quá là cho nàng chút giáo huấn mà thôi. Lạc Thần Hy lạnh lùng nhìn xem nàng. Đồng nhiên đưa tay ba một tiếng, hung hăng đánh Lạc Thần Tâm một bạt hai. Cái kia ta đánh ngươi, cũng có thể nói là cho ngươi chút giáo huấn. Chương 653, ta xem không biết sống chết người là ngươi. Lạc Thần Hy đã sớm tích toàn một bụng nộ khí. Cho nên, xuất thủ thời điểm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Một bàn tay xuống dưới, Lạc Thần Tâm mặt không chỉ có sưng, hơn nữa khỏe miệng còn tràn ra một vệt máu. Lạc Thần Tâm lần này bị đánh ngộng. Ngươi ngươi Trần Hy Lạc, ngươi dám đánh ta? Lạc Thần Hy lạnh lùng câu môi, ta sao không dám? Ta không phải đều đã đánh sao? Nếu là ngươi cảm giác không thấy mà nói, ta không ngại lại đánh một lần, nhường ngươi hảo hảo cảm thụ cảm thụ. Lạc Thần Tâm lập tức ngây dại. Lạc Thần Hy trong mắt hàn quang thoáng hiện, mang theo lăng lệ sát khí, để cho nàng âm thầm run lên. Nhưng mà, nàng rất nhanh tự hồi thần lại, lạnh lùng hét dầm lên. Trần Hy Lạc, đừng tưởng rằng ngươi hao tổn tâm cơ leo lên Mục Vi Vi, liền thực sự là người nhà họ Mục. Ngươi bất quá chỉ là một Mục đại tiểu thư nuôi một đầu chó mà thôi. Ai cho ngươi là gan, lại dám động thủ với ta? Hơn nữa, ngươi là nam nhân, còn dám đánh nữ nhân, ta nhất định phải đem ngươi hôm nay làm sự tình nói cho Mục Vi Vi, nói cho ngươi. Ngươi đắc tội ta, liền vĩnh viễn đừng nghĩ trở thành người nhà họ Mục. Nói xong, Lạc Thần Tâm đắc ý hất cằm lên, hung tợn trừng mắt trước nam nhân vốn dĩ. Cho rằng uy hiếp như vậy, khẳng định có thể hù sợ Trần Hy Lạc, để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nào biết, đối phương nhưng vẫn là một mặt lạnh ý, tựa hồ căn bản không đem nàng lời nói coi là chuyện đáng kể. Không chỉ có như thế, Lạc Thần Hy trên tay dùng sức khí còn càng lúc càng lớn. Lạc Thần Tâm chỉ cảm thấy tay mình cổ tay cũng sắp gãy, thấu xương đau đớn từng đợt đánh tới. Trần Hy Lạc, ngươi ngươi thả ta ra có nghe hay không? Ta mới thật sự là người nhà họ Mục. Ta mới là Mục gia thiếu phu nhân, ta giáo huấn Mục gia hạ nhân danh chính ngôn thuận, ngươi xem như cái thứ gì cũng muốn qua nở, ta lại không bung ra, Mục đại thiếu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Thần Hy cười lạnh không thôi, có đúng không? Cái kia ta ngược lại muốn xem, Mục Diệc Thần sẽ sao không bung tha ta? Nàng vừa dứt lời, cửa biệt thự liền truyền đến một trận trầm ổn tiếng bước chân. Ngay sau đó, Mục đại thiếu thanh âm vang lên, chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ cái này? Sao nhao nhao còn nữa? Trên mặt đất làm sao nhiều như vậy mẩu thủy tinh? Nghe vậy, Lạc Thần Tâm sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới, bình thường vẫn luôn đem nàng gạt sang một bên Mục đại thiếu, vậy mà lại vào lúc này trở về, cái này cũng tới thật trùng hợp, quả thực là Lao Thiên hỗ trợ. Lạc Thần Tâm lộ ra kinh hỉ thần sắc, lập tức lớn tiếng kêu lên, Lao công, ta ở chỗ này ngươi nhanh lên tới, ta bị người khi dễ. Người mặc màu đen áo khoác dài Mục Đại Thiếu, chậm rãi đi đến. Vừa thấy được hai người tư thế, nhịn không được nhíu nhíu mày, hỏi, đây là có chuyện gì? Hắn lời này là đối với Lạc Thần Hy nói. Nhưng là, Lạc Thần Tâm lại cho rằng Mục Đại Thiếu quan tâm đối tượng là mình, vội vàng một phen thêm mắm thêm muối, giải thích. Lao công, hôm nay trong nhà nữ hầu chân tay long nóng, không biết làm việc, ta liền đem nàng gọi tới dạy dỗ một phen, nào biết được, cái này Trần Hy Lạc đống nhiên xung ra, chẳng những đem ta mắng một trận, hơn nữa, còn rút ta một bạt thai. Ngươi nhìn ta nơi này, đều xưng vụ. Lạc Thần Tâm cố ý ngẩng mặt lên, để cho Mục Diệc Thần có thể thấy rõ ràng trên mặt nàng vết thương, dùng cái này đến tranh thủ đồng tình. Nhưng mà, Mục Diệc Thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, càng không có trả lời. Lạc Thần Tâm lập tức lúng túng, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói, Lão công, ngươi có thế nhất định phải vì ta chủ trì công đạo a. Cái này họ Trần, chỉ là một ngoại nhân mà thôi, lại dám đối với người nhà họ Mục động thủ, quả thực không biết sống chết. Mục Diệc Thần lúc này mới cười lạnh, môi mỏng nhấc lên. Ta xem không biết sống chết người là ngươi. Chương 654, Lạc Thần Tâm, nên từ nơi này lăn ra ngoài người là ngươi. Lạc Thần Tâm nụ cười đắc ý lập tức ngưng kết ở trên mặt. Lão công, ngươi lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi sao có thể đứng bên ngoài người bên này? Thì sao Trần Hy Lạc hắn vừa rồi đánh ta à? Hắn dám làm như thế, hoàn toàn không đem Mục ra để vào mắt, nhất định phải hảo hảo cho hắn cái giáo huấn, để cho hắn từ nơi này lăn ra ngoài. Nàng còn tưởng rằng Mục Diệc Thần là không nghe rõ ràng, lại cường điệu qua một lần. Mục Diệc Thần trong mắt lanh ý càng sâu, Lạc Thần Tâm, nên từ nơi này lăn ra ngoài người là ngươi, mà không phải Trần Hy Lạc. Lạc Thần Tâm không dám tin, mở to hai mắt nhìn. Lão Lao Công, ngươi đang nói gì đấy? Ta thế nhưng là người phu nhân a, ngươi coi như không thích ta, nhưng là không thể không để ý Mục ra mặt mũi. Đối với loại này đỉnh cấp hảo phú mà nói, không có cái gì so mặt mũi càng trọng yếu hơn. Theo Lạc Thần Tâm, mặc kệ Mục Diệc Thần cỡ nào chán ghét nàng, nhưng chỉ cần nàng đỉnh lấy Mục Thiếu Nãi Nãi danh hiệu một ngày, Mục Diệc Thần liền sẽ lựa chọn đứng ở nàng cái này một lần. Dù sao, nàng bị người đánh, thân làm lão công Mục Diệc Thần, cũng sẽ trên mặt không ánh sáng. Có thế nào biết được, Mục Diệc Thần giống như là hoàn toàn không nghe thấy nàng lời nói một dạng. Ta đã từng đã cảnh cáo ngươi, muốn đợi tại Mục gia, liền phải thành thành thật thật, đừng chọc xảy ra chuyện gì đến. Thế nhưng là, ngươi hiển nhiên đem ta cảnh cáo trở thành gió bên tai. Trước mấy ngày, ngươi tại Mục thị tập đoàn cho ta hạ thuốc dục tình sự tình, ta còn chưa kịp tính sổ với ngươi, ngươi rốt cuộc lại đả thương Trần Tẩu. Ngươi là thật sự cho rằng, ta lấy ngươi không có cách nào? Hắn tuấn mỹ vô cùng trên mặt, tràn đầy thâm trầm nộ ý, đáy mắt có chút phiếm hồng, hiển nhiên đã tại báo nổi biên giới. Lạc Thần Tâm đối lên với hắn lạnh lùng ánh mắt, trong lòng đống nhiên phun lên dùng cả mình. Từ khi nàng đi tới Mục gia, Mục Diệc Thần mặc dù đối với nàng phi thường lãnh đạm, nhưng là, cũng không có quá mức ngược đãi nàng. Còn để cho nàng ở tại Mục gia biệt thự, để cho nàng duy trì Mục Thiếu Nãi Nãi danh hiệu, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn cho nàng gia dụng. Cái này cho đi Lạc Thần Tâm một loại ảo giác. Tựa hồ, Mục Diệc Thần không có theo như đồn đại đáng sợ như vậy. Cho tới giờ khắc này, Lạc Thần Tâm mới ý thức tới, bản thân 10 phần sai Mục Đại Thiếu trước kia chỉ là lười nhắc cùng với nàng so đo mà thôi. Một khi thật sự nổi giận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lạc Thần Tâm run run một lần, cuống quýt giải thích, Lão Lao Công, ngươi nghe ta giải thích. Ngày đó tại Mục thị tập đoàn, ta chỉ là nhất thời xúc động, bởi vì ngươi quá lâu không đã trở về, ta lo lắng ngươi tại bên ngoài kìm nén đến chịu không được, vừa muốn là ta không đúng, nhưng cu. NG là vì tốt cho ngươi a, còn có Trần Tẩu sự tình. Cái kia vậy cũng không quan hệ với ta a. Nàng vụng trộm cầm trong phòng ta đồ trang sức, cái này tỏ rõ chính là muốn trộm đồ ta vòng cổ giá trị hơn ngàn vạn. Nàng liền như thế quý cái gì cũng dám trộm, ta đây mới cảnh cáo nàng một lần. Ai biết nàng lá gan thế mà nhỏ như vậy, vừa căng thẳng, liền bản thân đạp hụt xoáy xuống lầu. Nghe được nàng lần này vô sỉ ngôn luận, Lạc Thần Hy tức giận đến cắn răng, chen vào. Lạc Thần Tâm, ngươi ít tại cái này đổi trắng thay đen. Trần Tẩu sẽ trộm ngươi đồ vật, ngươi chính là hỏi trước một chút bản thân, dây chuyền này chủ nhân rốt cuộc là ai? Những cái này đồ trang sức rõ ràng là đàm nữ sĩ cho ngươi mượn có mặt hoạt động dùng, kết quả ngươi sử dụng hết nhưng lại không chịu trả. Trộm đồ người là ngươi Trần Tẩu chỉ là dựa theo mục phu nhân ý tứ, đem đồ trang sức thu hồi đi mà thôi. Lạc Thần tâm thẹn quá hóa giận, đáng chết tiểu bạch kiểm, ngươi biết cái gì ta là mục gia? Thiếu phu nhân, những cái này đồ trang sức chính là ta. Chương 655, Mục Diệp Thần ý tứ dĩ nhiên là muốn cùng với nàng ly hôn. Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng, còn mục gia thiếu phu nhân ai thừa nhận thân phận của ngươi? Ta đã sớm nói, lúc ấy cưới ngươi, chỉ là vì để cho nãi nãi an tâm dưỡng bệnh, là kế tạm thời. Nếu là ngươi an phận thủ thường, ta còn có thể nhường ngươi làm nhiều hai ngày mục phu nhân. Nếu là ngươi không an phận cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, Lạc Thần tâm hoảng sợ nhìn xem hắn, lao công, ngươi muốn làm gì ta? Ta không phải mới vừa đã giải thích sao? Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. A Mục Diệp Thần căm ghét ánh mắt từ trên mặt nàng đảo qua, mới mở miệng, thanh âm lạnh đến giống băng. Ngươi câm miệng cho ta, ta Lu Cờ Na Ho cho phép ngươi kêu ta lão công. Thiếu hướng trên mặt dắt vàng, Lạc Thần tâm một mặt ủy khuất, thế nhưng là, ta đúng là ngươi phu nhân a. Hôm nay bắt đầu thì không phải Mục Diệp Thần thần sắc đóng băng nghiêm túc, Trần Quảng ra, đi gọi bảo an tới, đem nữ nhân này cho ta từ nơi này kéo ra ngoài. Trần Quản gia một mực an tĩnh đứng ở bên cạnh. Hắn chờ những lời này chờ đến quá lâu, vừa nghe đến Mục đại thiếu phân phó, lập tức lộ ra kinh hỉ biểu lộ, ưỡn ngực ngẩng đầu, lớn tiếng đáp, là, đại thiếu gia ta lập tức đi gọi người. Lạc Thần tâm trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Thẳng đến bảo an nửa phút về sau, bảo an hướng vào trong phòng, nàng mới đột nhiên hoàn hồn. Lạnh lùng hét dầm lên, mục Diệp Thần. Ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn đem ta đuổi đi ra? Ta thế nhưng là ngươi danh chính ngôn thuận phu nhân, thượng lưu vòng tròn tất cả mọi người biết rõ, ngươi lại để cho đem ta đuổi đi ra? Mục Diệp Thần lạnh lùng nhấc lên môi, ta phu nhân đáng tiếc ngươi bây giờ thì không phải, ngươi lập tức cút cho ta trở về Lạc gia, ta luật sư văn kiện rất nhanh liền đến. Lạc Thần tâm nghe lời này một cái, trước mắt nhất thời tối sầm lại, suýt nữa tại chỗ ngất đi. Mục Diệp Thần ý tứ dĩ nhiên là muốn cùng với nàng ly hôn hơn nữa, từ trên mặt hắn lạnh lùng lại tàn khốc biểu lộ đến xem, hắn cái này tuyệt đối không thể nào là nói nhảm, mà là quyết định chủ ý. Lạc Thần tâm còn không có đứng vững, Mục Diệp Thần liền đã không kiên nhẫn được nữa. Hắn phất phất tay, thúc giục sau lưng bảo tiêu, động tác đều cho ta nhanh một chút, là chưa ăn no cơm sao? Nguyên một đám lề mà lề mề lấy Lượng Ca cầm đầu những người hộ vệ này, một mực kiên định đứng ở Lạc Thần Hy bên này. Đối với Lạc Thần tâm cái này tu hú chiếm tổ chim khách còn 5 lần 7 lượt mưu hại thiếu phu nhân tên giả mạo, đã sớm hận thấu xương. Nghe được Mục Diệp Thần lời nói, bọn họ nguyên một đám kích động vạn phần, không kịp chờ đợi xông lên trước, chống chọi Lạc Thần tâm cánh tay, liền đem nàng hướng mặt ngoài kéo. Lạc Thần tâm ra sức dãy rủa lấy, thân thể liều mạng hạ xuống, cứng rắn kéo lấy không chịu rời đi. Thế nhưng là, nàng điểm ấy khí lực, làm sao có thể cùng những cái này nhân cao mã đại bảo tiêu so sánh? Cứ việc dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là bị từng điểm một kéo ra ngoài. Lạc Thần tâm lớn tiếng hét dầm lên, các ngươi những cái này thấp hèn đồ vật, mau buông ta ra, thả ta ra có nghe hay không? Ta thế nhưng là nhà thiếu phu nhân, các ngươi lại dám đối với ta như vậy. Ta nhất định phải làm cho các ngươi tốt nhìn. Gọi trong chốc lát, gặp bọn bảo tiêu hoàn toàn không để ý nàng, Lạc Thần tâm đành phải lại chuyển hướng Mục Diệp Thần. Giảm thấp xuống tiếng nói, huyền chuyển cầu khẩn, lão công, ngươi không thể đối với ta như vậy, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta về sau không dám, ngươi không muốn đuổi đánh ta có được hay không? Lão công, nàng gọi mấy tiếng lão công, muốn dùng cái này đến mềm hóa Mục Diệp Thần thái độ. Có thế Mục Diệp Thần mặt lập tức đen. Ngươi câm miệng cho ta, ai là ngươi lão công? Chương 656, Lạc Thần tâm bị đuổi ra khỏi cửa. Lạc Thần tâm lại còn đang nói bậy nói bạ nhà hắn tiểu nữ nhân nhưng lại tại bên cạnh. Nếu là ăn dấm làm sao bây giờ? Nếu là hiểu lầm hắn thật cùng Lạc Thần tâm có quan hệ gì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Mục Diệp Thần đột nhiên lên tiếng, im miệng, ngươi dám lại kêu loạn một tiếng. Lượng Ca, Lạc Thần tâm còn tại kiên nhẫn không bỏ kêu lão công, nói xong cầu khẩn lời nói. Lão công, ngươi đừng nóng giận, bởi vì cái gọi là một đêm vợ chồng trăm đêm ân, ngươi muốn làm sao phạt ta ta đều nguyện ý. Lão công đột nhiên, ba một tiếng vang dọn, quanh quẩn trong phòng. Lạc Thần tâm thanh âm cầu khẩn im bặt mà dừng. Lượng Ca vừa nghe đến Mục Diệp Thần phân phó, lập tức trở tay, dựa theo Lạc Thần tâm trên mặt chính là một bàn tay. Thân làm đi qua huấn luyện bảo tiêu, hắn khí lực so Lạc Thần Hy còn muốn lớn hơn nhiều. Một tát này xuống dưới, Lạc Thần Tâm không chỉ có mặt sưng phù, hơn nữa, trong miệng từng đợt mùi máu tươi truyền đến. Nàng nhịn không được qua mà một lần, phun ra búng máu tươi lớn. Đỏ tươi trong chất lỏng, lại còn hôn tạp hai khỏa răng trắng như tuyết, thoạt nhìn, nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Lạc Thần Tâm bị một tát này tát đến, suýt nữa tại chỗ ngất đi. Nhìn xem một thân lạnh lẽo hàn ý Mục Diệt Thần, còn có hung thần ác sát bọn bảo tiêu, nàng đến bên miệng tiếng mắng chửi chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống. Trong mắt lộ ra kinh hãi thần sắc sợ hãi, run lẩy bẩy, liền một cái chữ đều không nói ra được. Mục Diệt Thần âm thanh lạnh lùng nói, đều còn phát ngốc cái gì mau đưa nàng kéo ra ngoài. Lượng Ca đám người không chút do dự, dắt lấy Lạc Thần Hy, động tác thô bạo mà đem nàng kéo đi thôi. Trên lầu động tĩnh thực sự quá lớn, Mục gia đám người hầu đều nghe được, đều ở vụng trộm chú ý trên lầu tình huống. Bọn bảo tiêu kéo lấy Lạc Thần Tâm xuống lầu thời điểm, đưa tới tất cả mọi người vây xem. Nhìn thấy một màn này, tất cả người giúp việc đều vui mừng nhướng mày. Cái này kỳ hoa nữ nhân cuối cùng bị đuổi đi đại thiếu gia thực sự là quá sáng suốt. Lạc Thần Tâm dạng này cực phẩm, nào có tư cách làm Mục gia thiếu phu nhân. Đại thiếu gia sớm nên cùng với nàng ly hôn cũng không phải sao, loại cặn bã này, cuối cùng là lọt vào báo ứng để cho nàng phách lối nữa, để cho nàng lại khi dễ người. Đại thiếu gia con mắt cũng không phải mù nhìn nàng mặt mũi này sưng, không phải là bị đại thiếu gia đánh rồi a? Mặc dù ta ghét nhất đánh nữ nhân nam nhân, nhưng lần này ta phải nói, đại thiếu gia dạng này thực sự là quá đẹp rồi. Lạc Thần Tâm tại biệt thự ở hơn một tháng, đám người hầu đã sớm khổ không thể tả. Nhìn thấy nàng bị ngược thảm như vậy, không chỉ không có người đồng tình nàng, còn nguyên một đám mặt mũi tràn đầy vui mừng, giống như là qua lễ một dạng. Thậm chí còn có người từ trong phòng bếp cầm nát trứng gà cùng nát lá rau, hướng trên người nàng đập. Lạc Thần Tâm đời này, còn chưa từng có chật vật như vậy qua. Nàng vẫn luôn đem trong nhà đám người hầu xem như người hạ đẳng, cho rằng bọn họ cho nàng xách giày cũng là vinh hạnh. Nhưng bây giờ nàng lại bị những cái này người hạ đẳng ơ chửa cờ mặt trào phúng, đây quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn. Thật hận không thể đào một địa động chui xuống dưới. Lượng Ca đám người A Lạc Thần Tâm ném ra Mục gia biệt thự, còn không bỏ qua, tiếp tục một đường kéo lấy nàng, ra Vân Hồ Nhã Huyện cửa chính. Đem nàng ném vào cửa tiểu khu rừng rậm trên đường, lúc này mới buông tay. Lạc Thần Tâm lại là tức giận, lại là quấn bách, cũng không dám cùng bọn bảo tiêu khiêu chiến. Chỉ có thể che mặt, nghĩ tranh thủ thời gian rời đi trước nơi này. Nhưng mà, nàng mới vừa vặn quay người, liền nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng cười. A, ta nhìn thấy ai? Cái này không phải chúng ta Mục thiếu nãi nãi sao? Làm sao trở nên chật vật như vậy? Chương 657, Lạc Thần Tâm, ngươi cũng có hôm nay. Cái thanh âm này tương đối quen thuộc, cũng là Vân Hồ Nhã Huyện hộ gia đình, Tê Hào Môn Thiên Kim một trong, một mực cùng Lạc Thần Tâm không hợp nhau. Lạc Thần Tâm thế thân Lạc Thần Hy đi tới Mục gia về sau, không ít ở trước mặt đối phương khoe khoang qua. Thậm chí còn ỷ vào Mục gia thiếu phu nhân thân phận, chào phúng qua đối phương. Hiện tại, Lạc Thần Tâm nghèo túng bộ dáng bị đối phương nhìn thấy, lập tức bị vô tình chế giễu. Lạc Thần Tâm tàn bạo nói, quản các ngươi chuyện gì, cút ngay cho ta, chúng ta đây là quan tâm ngươi a? Ai dám đánh chúng ta Mục thiếu nãi nãi a? Chẳng lẽ Mục đại thiếu vậy mà lại bạo lực gia đình hay sao? Nghe nói như thế, Lạc Thần Tâm trên mặt một trận nóng bỏng. So với hiện tại mất mặt xấu hổ tình huống, vừa rồi bị đánh đau đớn, ngược lại không đáng giá nhắc tới. Nàng nghiến răng nghiến lợi, ai nói, ta nói còn chưa dứt lời, liền bị Lượng Ca không khách khí chút nào cắt đứt. Tô tiểu thư, xin ngươi đừng hiểu lầm, Lạc Thần Tâm đã không phải là Mục gia thiếu phu nhân, thiếu gia của chúng ta nói, chịu không được nàng đỉnh lấy Mục gia tên tuổi làm những sự tình kia, đặt quyết tâm muốn cùng với nàng ly hôn. Tô tiểu thư sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, sẽ nghe thế dạng lời nói. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu, nhịn không được cười to lên. Ha ha ha, buồn cười quá Lạc Thần Tâm, ngươi đều bị Mục đại thiếu đuổi ra ngoài, còn ở lại chỗ này sĩ diện, là muốn lừa gạt ai? Đây chính là ngươi loại này tiện nữ nhân, có điểm nào xứng với Mục đại thiếu? Ai cho rằng cho Mục gia sinh hài tử, liền có thể chiếm Mục thiếu nãi nãi bảo tọa? Lạc Thần Tâm, ngươi cũng có hôm nay, nghe nói Lạc gia hiện tại cũng mau muốn phá sản, ngươi bị đuổi ra Mục gia về sau, làm như thế nào nuôi sống bản thân a? Chẳng lẽ muốn đi trên đường cái ăn xin? Từng câu chế giễu đều giống như nguyên một đám bàn tay đánh vào Lạc Thần Tâm trên mặt. Thế nhưng là, nàng lại không thể nào phản bác. So với những cái này chế dễ ước, Mục Diệp Thần muốn cùng với nàng ly hôn sự thật, càng làm cho nàng tuyệt vọng. Tại sao sẽ là dạng này, vì sao nàng hao tổn tâm cơ, mới thành công đến Mục gia, lúc này mới không bao lâu, liền muốn ly hôn không? Không được, ta tuyệt đối không thể cứ tính như thế. Mục gia thiếu phu nhân vị trí là ta nhất định sẽ không ly hôn. Đu nờ dê, ta không ly hôn ta nhất định có thể vãn hồi. Mục đại thiếu Lạc Thần Tâm biểu hiện trên mặt càng ngày càng dữ tợn. Chờ tất cả mọi người rời đi, nàng từ trong túi sách lấy ra điện thoại. Lại một lần nữa cho Dịch gọi điện thoại. Tiếng chuông reo nhiều lần. Ngay tại nàng từ bỏ trước một giây, điện thoại đột nhiên tiếp thông. Lạc Thần Tâm kích động đến tay đều đang run rẩy. Dịch, người rốt cục tiếp điện thoại Mục gia biệt thự. Nhìn thấy Lạc Thần Tâm bị đuổi đi ra, Lạc Thần Hy trong lòng một trận hưng phấn. Nên nữ nhân kia kèm chút hại chết nàng, còn ngược đãi qua bánh bao nhỏ. Hiện tại, lại làm ra nhiều ngày như vậy giận người oán sự tình. Sẽ có dạng này hạ tràng, cũng là Lạc Thần Tâm tự tìm. Mặc dù biết điểm này, Lạc Thần Hy vẫn có chút lo lắng. Mục Diệp Thần, ngươi cứ như vậy đem Lạc Thần Tâm đuổi đi, sẽ không có vấn đề gì a? Ta sợ nàng rời đi về sau, sẽ còn tiếp tục động cái gì lệch ra đầu óc. Dù sao, mẹ ta còn không có tìm tơ y. Mục Diệp Thần lắc đầu, không có việc gì, ta đã phân phó người nhìn chằm chằm nàng, không có vấn đề. Hiện tại, nàng là duy nhất cùng mang đi nhạc mẫu người từng có tiếp xúc, nàng rời đi Mục gia về sau, tứ cố vô thân, nói không chừng sẽ đi cùng đối phương liên hệ. Cho nên, chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm nàng, thì có cơ hội tìm được nhạc mẫu. Hắn hôm nay đột nhiên báo nổi, đuổi đi Lạc Thần Tâm, cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là đã nghĩ sâu tính kỹ, có kế hoạch. Chương 658, Mục Phu Nhân, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Lạc Thần Hy hiểu ý, nhẹ gật đầu, yên lòng. Thiếu phu nhân Lạc Thần Hy ở trên ghế salon ngồi xuống, còn không có ngồi vững vàng, liền nghe được cửa ra vào truyền đến Trần quản gia thanh âm. Nàng quay đầu nhìn lại, cười chào hỏi, Trần quản gia, đã lâu không gặp, Trần tẩu bây giờ khỏe không? Trần quản gia một mặt kích động vạn phần biểu lộ, kém chút đều muốn khóc lên. Thiếu phu nhân, ngài cuối cùng đã trở về, chúng ta đều đặc biệt nhớ ngươi. Ngài trong khoảng thời gian này, ở bên ngoài chịu khổ, Lạc Thần Tâm nữ nhân kia quá không biết xấu hổ. Lại dám giả mạo ngươi, nếu không phải là đại thiếu gia ngăn đón, chúng ta đã sớm đem nàng đuổi ra ngoài. Lạc Thần Hy nghe hắn nói khoa trương, sắc mặt đỏ lên. Khu khu, cái này kỳ thật ta cũng không có chịu khổ, ngược lại là các ngươi thụ ta liên lụy, phải nhẫn thụ Lạc Thần Tâm làm mưa làm gió, mọi người đều khổ cực. Nếu là thuận tiện mà nói, ta ngày mai đi xem một chút Trần Tẩu A, trừ bỏ ban đầu bị giật truy sát bên ngoài, thời gian khác, nàng cũng không chịu tội gì. Đặc biệt là cùng Mục Diệp Thần bắt được liên lạc về sau, nàng trên thực tế đã khôi phục trước kia sinh hoạt. Cũng liền mỗi ngày đổi nam trang có hơi phiền toái. Trần quản gia vội nói, không cần, thiếu phu nhân, nhà ta lão thái bà liền thụ một chút vết thương nhỏ, chủ yếu là không muốn nhìn thấy Lạc Thần Tâm, mới cố ý xin nghỉ dài hạn. Nếu là nghe được thiếu phu nhân ngài đã trở về, nàng khẳng định sướng đến phát rồ rồi, nói không chừng ngày mai sẽ có thể trở về công tác. Hắn vừa nói, giơ lên trong tay hộp trang sức, đúng rồi, thiếu phu nhân, đây là trước kia phu nhân cho ngài đồ trang sức, chúng ta sợ Lạc Thần Tâm trốn đi, đều cho ngài thu lại. Lạc Thần Hy tiếp nhận hộp trang sức, vừa mới nói tiếng cảm ơn, một thanh âm khác lại vang lên. Thiếu phu nhân nghe nói thiếu phu nhân đã trở về, là thật sao? Nàng nhìn lại, phát hiện là trong nhà nữ đầu bếp Lâm Tẩu. Lâm Tẩu đi nhanh gần, nhìn thấy Lạc Thần Hy, cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Thiếu phu nhân, ngài cuối cùng đã trở về, quá tốt rồi, ngài không có ở đây thời điểm, ta làm ngài thích nhất dâu tây mức hoa quả, thật chuẩn bị mời lượng ca hỗ trợ đưa cho ngài đi qua đâu, ngài mau nếm thử. Nàng đem một cái khay đặt ở Lạc Thần Hy trước mặt, phía trên là Lạc Thần Hy trước kia thích nhất dâu tây mức hoa quả bánh mì nướng. Lạc Thần Hy, tạ ơn, đưa tay đi lấy bánh mì. Không nghĩ tới, còn không có ăn vào trong miệng, lại là một thanh âm từ cửa ra vào truyền đến. Thiếu phu nhân thật trở về rồi sao? Thiếu phu nhân, chúng ta chờ ngươi trở về, chờ thật lâu á. Thiếu phu nhân, lần trước ngài nói muốn một lần nữa bố trí phòng vẽ tranh, chúng ta đều cho ngài làm xong, ngài mau đến xem nhìn, có thích hợp hay không? Thiếu phu nhân, ngài muốn Mục gia đám người hầu cùng nhau chen vào, từng cái đều kích động vạn phần, tranh nhau khoe thành tích. Mọi người vốn là rất ưa thích bình dị gần gũi lại có lễ phép Lạc Thần Hy, đặc biệt là đi qua lạc thần tâm cái này cực phẩm sau khi so sánh, càng khiến người ta xuất phát từ nội tâm mà thích nàng. Lạc thần hy thụ sủng nhược kinh, hoa tốt một phen công phu, mới trấn an tất cả người giúp việc. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, đầy mặt dáng tươi cười kiểm kê lấy mình đã bị lễ vật. Nữ hầu môn đưa nàng đồ vật, cũng chính là dâu tây mức hoa quả loại hình, cũng không đáng tiền, nhưng là, cũng là mọi người tâm ý nàng chính nhìn nhập thần. Đồng nhiên, bên thai truyền đến một đường lạnh lẽo tiếng nói. Mục phu nhân, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Lạc thần hy đột nhiên hoàn hồn, vừa quay đầu, nhìn thấy mục diệt thần mặt không biểu tình, gọt môi mỏng mím chặt, không vui nhìn xem nàng. Ách, cái này. Chương 659, lạc thần hy hiện tại thế nào? Ngươi đem nàng xử lý xong sao? Nàng lúc này mới nhớ tới, mình có thể chính thức trở về. Cao hứng nhất người hẳn là mục đại thiếu lạc thần hy vội vàng đưa tới, ôm lấy cổ của hắn, tại hắn tuấn mỹ trên mặt hôn một chút. Mục diệt thần hư lạnh một tiếng, tại nàng tới gần lập tức, cầm một cái chế trụ nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng áp đảo tại trên ghế salon. Lạc thần hy giật mình, chớ đã, mục diệt thần, ngươi buông ta ra trước cửa cửa không khóa. Mục diệt thần khinh thường mà cười lạnh, không có đóng liền không có đóng, ai dám nhìn lén túi đầu. Cường thế mà ngăn chặn tiểu nữ nhân cánh ngôi. Hắn cùng tiểu nữ nhân ở giữa, chỉ có lần đầu tiên là trong nhà phát sinh. Hiện tại thật vất vả có thể ôn chuyện cũ, coi như trên trời hạ đao, cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn ôm lão bà của mình. Mục đại thiếu thái độ kiên quyết, tùy ý hôn hít lấy lạc thần hy cánh ngôi, nóng rực hữu lực bàn tay thuận theo nàng trôi chạy đường eo, chậm rãi rời xuống. Đúng lúc này, trên hành lang truyền đến một trận cộc cộc cộc thanh âm. Lạc thần hy đột nhiên cảm giác được có chu tờ không ổn, vô ý thức đưa tay đẩy trên người nam nhân, muốn đứng dậy. Nhưng mà, mục đại thiếu đang tại cao hứng, căn bản không đem bên ngoài điểm ấy tạp tâm coi ra gì, dứt khoát trực tiếp bắt lấy tiểu nữ nhân không an phận tay, đặt ở đỉnh đầu nàng, đồng thời, hôn trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Lạc thần hy cố gắng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là, đều bị mục diệt thần chắn trở về, một chữ đều không phát ra được. Ngay tại mục diệt thần cởi áo ra lập tức cầm một tiếng, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đại tỷ tỷ mãi mãi nói chúng ta rốt cục có thể trở về nhà nha rồi. Đại tỷ tỷ hôm nay cùng đường đường ngủ chung be be cộc cộc cộc tiếng bước chân càng ngày càng vang. Bánh bao nhỏ hướng vào trong phòng, đồng nhiên, bước chân dừng lại, con mắt lập tức trừng lớn. A đại tỷ tỷ, ba ba, các ngươi lại tại tạo đệ đệ muội muội be be. Lạc thần hy nghe được thanh âm, đưa tay bưng kín mặt. Mặt mũi tràn đầy vẻ áo não. Nàng cung mục diệt thần lại bị bánh bao nhỏ chính mắt trông thấy thân mật tràng diện trời ạ. Luôn là để cho trẻ vị thành niên nhìn thấy dạng này tràng diện, thật sẽ không đem bánh bao nhỏ mang lệch ra sao. Mục diệt thần nhưng lại một mặt bình tĩnh, thuận tay đem đã giải mở dây lưng lại đeo lại. Không sai. Bánh bao nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có thế làm. Đường đường đệ đệ muội muội ở nơi nào, vì sao mễ một mực chế vẫn là bị ba ba giấu đi rồi? Bởi vì ba ba mặc dù cố gắng, nhưng là ngươi đại tỷ tỷ không cố gắng, tạo đệ đệ muội muội loại sự tình này, chỉ có một người cố gắng là không đủ, nhất định phải ô hô. Mục diệt thần nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác ngực đau xót. Lạc thần hy nghe không nổi nữa, đạp hắn một cái, tức giận chừng hắn, ngươi đủ chưa lại nói mò, liền phạt ngươi ngủ một tháng thư phòng. Nói xong, nàng ôm lấy bánh bao nhỏ, đi sắt vách nhi đồng phòng. Lưu lại mục diệt thần một người, âm thầm lý sự. Cái này tiểu quỷ tinh nghịch nhìn đến, thật nên cho nàng sinh người em trai theo nàng chơi, bằng không thì hàng ngày vướng bận một bên khác. Lạc thần tâm tới lúc gấp rút cắt mà đối với điện thoại nói chuyện. Dịch, là ngươi sao? Ngươi cuối cùng tiếp điện thoại, ngươi có biết hay không? Ta trong khoảng thời gian này cho ngươi đánh bao nhiêu điện thoại, ngươi vì sao đến bây giờ mới tiếp? Ngươi đừng quên. Ta hiện tại thế nhưng là ngươi kim chủ, đây chính là ngươi đối với kim chủ thái độ, ha ha. Kim chủ đầu bên kia điện thoại, chuyển ra dịch thanh âm. Chỉ bất quá so bình thường khàn khàn rất nhiều. Lạc thần tâm hoàn mỹ nghĩ lại, truy vấn, bớt nói nhiều lời. Lạc thần hy hiện tại thế nào, ngươi đem nàng xử lý xong sao? Chương 660, vợ chồng, chính là muốn cùng một chỗ sống hết đời người. Dịch tiếng cười truyền vào trong tai. Không khỏi vì đó. Lạc thần tâm vợ ơ y mà cảm giác có chút xui xẻo, sống lưng phát lạnh. Dịch, ngươi thế nào nói chuyện a, tình huống đến cùng thế nào? Dịch lúc này mới lên tiếng, muốn biết sao, muốn biết mà nói, ngày kia 12 giờ trưa, đến già địa phương đụng đầu. Lạc thần tâm khẽ giật mình, lập tức nóng nảy. Đối với nàng mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là Lạc Thần Hy tung tích. Nghe được Dịch nghe điện thoại, nàng một trái tim đều đã treo đến trong cổ họng. Có thế hết lần này tới lần khác, Dịch muốn treo hắn khẩu vị, không chịu nói thẳng. Lạc Thần Hy lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Dịch, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì, nhanh lên nói cho ta biết Lạc Thần Hy tình huống ngươi dạng này ra sức khước từ. Chẳng lẽ là cố ý đang gạt tiền sao? Lừa gạt tiền? Dịch cười lạnh, ngươi còn cái gì tiền đều không phân cho ta, mà huynh đệ của ta đã có mấy cái lộn tại Hoa Quốc, uổng cho ngươi nữ nhân này ra mặt dày như vậy, còn không biết xấu hổ nói ngươi là ta kim chủ. Ta lời nói liền nói đến đây, nếu là muốn biết Lạc Thần Hy sự tình, ngày kia tới, mang lên 10 vạn đô la Mỹ. Ngươi Lạc Thần tâm tức giận đến kém chút thổ huyết, hôm nay nàng là ngược lại cái gì huyết môi. Không chỉ có bị Trần Hy Lạc tên tiểu bạch kiểm này đánh, còn bị Mục Đại Thiếu đuổi ra khỏi cửa. Hiện tại, ngay cả Dịch cũng dám uy hiếp nàng, nàng còn muốn nói tiếp cái gì, Dịch trực tiếp cúp điện thoại. Đáng chết, làm sao toàn thế giới đều ở cùng ta đối đầu? Lạc Thần tâm kem chút lại đem điện thoại đập. Ngày thứ hai, Lạc Thần Hy dậy thật sớm, nắm bánh bao nhỏ tay, cùng một chỗ xuống lầu. Lầu một trong phòng ăn, Mục Đại Thiếu đã cùng trước kia một dạng. Một mặt cao quý lánh diễm biểu lộ ngồi ngay thẳng. Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong cũng quay về rồi. Đàm Nguyệt Như nhìn thấy Lạc Thần Hy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Con dâu à, ngươi xem như đã trở về trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hướng về phía Lạc Thần tâm cái kia ghê tởm sắc mặt, ta đều sắp không chịu nổi. Mục Vân Phong ho khan một tiếng, cùng Mục Diệc Thần giống như trên mặt, thần sắc nghiêm túc. Vợ chồng, chính là muốn cùng một chỗ sống hết đời người. Sự tình gì không thể mở ra đến thương lượng, thế mà một lời không hợp liền bỏ nhà ra đi? Chúng ta Mục gia không có quy củ như vậy, về sau không cho phép còn như vậy. Vừa nói, hắn quay đầu, nhìn về phía Mục Diệc Thần, chính ngươi tức phụ bản thân dạy tốt, cái này tính là cái dạng gì? Mục Diệc Thần nhẹ gật đầu, là ta dạy bảo vô phương. Cha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo dạy nàng Mục gia gia quy. Nghe được Mục Đại Thiếu lời nói, Lạc Thần Hy vô ý thức run run một lần. Ra ra quy cái gì ra quy? Chỉ cần nghe được hai chữ này, nàng cũng cảm giác một trận eo đau run chân. Nàng vừa quay đầu lại, liền đúng bên trên Mục Diệc Thần ý vị thâm trường ánh mắt. Dọa đến nàng tranh thủ thời gian ôm lấy bánh bao nhỏ, đường đường, ngươi đã ăn xong sao? Đại tỷ tỷ đưa ngươi đi nhà trẻ có được hay không? Bánh bao nhỏ gật gật đầu, tốt đắt. Lạc Thần Hy dùng sức tại trên mặt nàng hôn một cái. Vẫn là nhà các nàng tiểu công chúa đáng yêu nhất, thời khắc mấu chốt, toàn bộ nhờ nàng cứu mạng. Nàng ôm bánh bao nhỏ ngồi lên xe con. Vừa định đóng cửa, cửa xe liền bị người cưỡng ép kéo ra ngoài mở. Một đường cao lớn cao to thân ảnh chen vào, ngồi ở hai mẹ con bên người. Lạc Thần Hy vừa nhìn thấy Mục Đại Thiếu, toàn thân đề phòng. Mục Diệc Thần, ngươi tới làm gì? Ngươi không phải rất bận sao? Không cần đi công ty đi làm sao? Ta đưa đường đường đi nhà trẻ là được rồi. Mục Diệc Thần liếc mắt nhìn nàng, bận rộn nữa, cu nở dê không chậm trễ ta đưa lão bà con gái. Chương 661, Mục Đại Thiếu một nhà ba người thế mà cùng lúc xuất hiện. Xe con rất nhanh tại ngân rượu cửa nhà trẻ dừng lại. Hôm nay, Bạc Thiếu Hiên tựa hồ còn chưa tới. Bánh bao nhỏ lộ ra có hơi thất vọng, thì tục cục khuôn mặt nhỏ sụ xuống. Lạc Thần Hy lại âm thầm may mắn, con rể lại thành công trốn khỏi một kiếp. Mục Diệc Thần mở cửa xe, dẫn đầu đi xuống. Tuấn Mỹ vô cùng nam nhân xuất hiện ở trên đường phố. Lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Ngân rượu nhà trẻ là tê thành phố tối cao đoan vườn trẻ quý tộc, học sinh phụ huynh cũng là các giới danh lưu, không có không nhận ra cái nào Mục Đại Thiếu. Khó được nhìn thấy Mục Đại Thiếu hiện thân, không ít người đều muốn tiến lên chào hỏi. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn động tác, liền gặp được Mục Diệc Thần quay người xoay người, cẩn thận từng ly từng tí lấy tay che tại trên khung cửa. Che chở một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ nhân xuống xe. Mà ở nữ nhân trong ngực, còn ôm Mục gia tiểu công chúa. Tiểu công chúa da tuyết trắng, tròn vo mắt to, đều cùng ôm nàng nữ nhân không có sai biệt. Mục Đại Thiếu một nhà ba người thế mà cùng lúc xuất hiện. Nhìn thấy Mục Đại Thiếu cùng Lạc Thần Hy một trái một phải, nắm nhuyễn manh đáng yêu bánh bao nhỏ, nhà trẻ lão sư trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Thẳng đến ba người đến gần, từ lão sư mới hoàn hồn. A, Mục Đại Thiếu, Mục Phu Nhân. Rất lâu không nhìn thấy các ngươi, cùng đi đưa Mục Điểm Tâm. Lạc Thần Hy cười gật đầu, ngượng ngùng, ta đoạn thời gian trước bận điệu, một mực không rảnh đưa con gái tới, nhờ có ngươi đối với đường đường chiếu cố như vậy, rất cảm tạ ngươi. Từ lao sư vội nói, Mục Phu Nhân, ngài đã qua suy nghĩ, đây là ta phải làm. Đúng rồi, Mục phu nhân, ngài gần nhất nếu là hết bận, thể hay không dành thời gian tham gia một lần chúng ta nhà trẻ thân tử hoạt động. Mục điểm tâm nhập viên đã gần một năm, cho tới bây giờ không tham gia qua thân tử hoạt động. Lạc thần tâm cái này mẹ, có còn không bằng không có, khẳng định không có khả năng bồi bánh bao nhỏ tham gia hoạt động. Mà Mục Diệt Thần mặc dù yêu thương bánh bao nhỏ, nhưng công vụ bề bộn, cũng không có ai dám dùng loại chuyện này tới quấy rầy hắn. Lạc thần hy nghe lời này một cái, tâm lý trận níu chặt. Vội nói, tốt, ta theo đường đường ba ba lần này nhất định sẽ đến nghe vậy. Từ lao sư lộ ra kinh ngạc thần sắc, Mục Đại Thiếu cũng tới sao kỳ thật. Chỉ cần có một cái phụ huynh tham gia hoạt động là có thể ngân rượu trong vườn trẻ cũng là xuất thân hào phú tiểu bằng hưu. Đồng dạng ba ba đều rất bận điệu, chỉ có mụ mụ có thể tới tham gia hoạt động. Nhà trẻ cũng sẽ không cưỡng cầu. Theo các lao sư, Mục Đại Thiếu thân phận bày ở nơi này, khẳng định so với cái khác ba ba càng bận rộn, càng không khả năng có mặt loại hoạt động này. Lạc Thần Hy khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau lưng nam nhân. Làm sao ngươi ngay cả bồi đường đường tham gia thời gian hoạt động đều không có sao? Nàng lời nói này không chút khách khí, là tiêu chuẩn chất vấn ngữ khí. Trong lúc nhất thời, đem lão sư cùng chung quanh phụ huynh đều hù dọa. Thượng lưu vòng tròn nghe đồn đều nói, Mục phu nhân xuất thân rất bình thường ở dê, hoàn toàn không thể cùng đỉnh cấp hào phú Mục gia đánh đồng với nhau. Có thể mẫu lấy nữ quý gả vào Mục gia, đã là gặp may. Nàng lại còn không nơm nớp lo sợ hầu hạ Mục Đại Thiếu, còn dám dạng này cùng Mục Đại Thiếu nói chuyện, nhưng mà, Mục Diệt Thần trên mặt nhưng không có một tia sinh khí dấu hiệu. Hắn quay đầu, đối lên với một lớn một nhỏ hai cặp không có sai biệt đá mắt mèo trùng kỳ trông mong thần sắc. Từ trước đến nay lạnh lùng ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu. Ai nói ta không rảnh, ta nhất định sẽ tới. Bánh bao nhỏ hưng phấn mà kém chút không nhảy dựng lên, thật bê bê ba ba thật tốt, yêu nhất ba ba. Lạc Thần Hy cũng là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 662, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Nhìn xem trong nhà hai cái cao hứng như thế, Mục Đại Thiếu lập tức cảm thấy nhân sinh viên mãn. Bánh bao nhỏ tại Mục Diệt Thần cùng Lạc Thần Hy trên mặt các hôn một cái, nhảy nhót vào nhà trẻ. Tại mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Mục Diệt Thần dắt Lạc Thần Hy tay. Nữ nhân ngốc, còn phát ngốc cái gì đâu, nhanh lên lên xe. A, thẳng đến hai người thân ảnh biến mất tại cửa xe về sau, mọi người mới nhao nhao hoàn hồn. Mục Đại Thiếu cùng Mục Thiếu nãi nãi quá ân ái a. Mục Đại Thiếu ở trên thương trường như vậy quyết định nhanh chóng người, đối với phu nhân cùng con gái thế mà ôn nhu như vậy. Ta trước kia còn nghe người ta nói, Mục Đại Thiếu cùng phu nhân quan hệ không tốt, hiện tại xem ra, hoàn toàn là lời đồn a. Cũng không phải sao ai có thể nghĩ tới, Mục Đại Thiếu thế mà như vậy nghe phu nhân lời nói. Mục Thiếu nãi nãi thực sự là quá hạnh phúc, có tuấn mỹ như vậy tiền nhiều lại ôn nhu săn sóc lao công, còn có đáng yêu như thế con gái thực sự là quá hâm mộ nàng ai, đồng nhân không đồng mệnh, đây là hâm mộ không đến xe con bên trên. Lạc Thần Hy hoàn toàn không có ý thức được, người khác đang tại đối với nàng đủ loại ước ao ghen tị. Bởi vì, nàng cùng Mục Diệt Thần thường ngày hỗ động chính là như vậy, cũng không có cái gì một cách lạ kỳ phương, đương nhiên liền muốn không đến, dạng này trang diện ở kẻ khác trong mắt, lại là cỡ nào làm cho người chấn kinh. Nàng liếc nhìn từ lao sư cho nàng hoạt động kế hoạch, đồng nhiên, điện thoại di động vang lên đứng lên. Lạc Thần Hy thuận tay tiếp. Tiểu khả ái, ngươi bây giờ thế nào trở lại Mục gia lâu như vậy rồi, đều không nghĩ tới phải cùng ta cái này ân nhân cứu mạng liên lạc một chút. Lạc Thần Hy sững sờ một giây, ngay sau đó lên tiếng kinh hô. Thịnh Tổng, ngươi làm sao biết gọi điện thoại tới nghe được Thịnh Tổng hai chữ? Ngồi ở Lạc Thần Hy bên người dùng laptop làm việc nam nhân, đột nhiên ngừng đánh máy tay, mắt đen bên trong hiện lên một chút hơi lạnh, hướng về nhà mình tiểu nữ nhân nhìn sang. Nhưng mà, Lạc Thần Hy nhận được điện thoại, quá mức ngoài ý muốn, không có chú ý tới Mục Đại Thiếu động tác. Thịnh Dục hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang vẻ rõ ràng bất mãn. Nghe nói, ngươi tại B thành phố thời điểm, gặp Andy cùng Hoàng Hy A-Đu-N-G, không sai, ta là về nhà lấy chút đồ vật, vừa vặn đụng phải bọn họ. Thịnh Dục hỏi, ta nghe bọn họ nói, ngươi chuẩn bị không trở về tới công ty, vì sao? Ta làm sao nhớ kỹ, ta chưa từng có phê chuẩn qua ngươi đơn xin từ chức. Lạc Thần Hy có chút tờ xấu hổ. Cái này Thịnh Tổng, ta một tháng trước, đã từng dùng bưu kiện cho ngươi gửi đi qua đơn xin từ chức. Lúc ấy, nàng đặt xuống quyết tâm, muốn cùng Lạc Thần Tâm đổi về thân phận. Cứ như vậy, nàng khẳng định phải rời đi T thành phố, cũng sẽ không thể tiếp tục tại SL tập đoàn công tác. Chỉ có thể đưa ra từ chức. Thịnh Dục cười lạnh, đơn xin từ chức sao có thể dùng bưu kiện gửi đơn nên tự mình đưa đến tới phòng làm việc của ta, ta lại không có phê chuẩn ngươi đơn xin từ chức. Ngươi từ cái gì chức làm sao một chút nơi làm việc quy củ cũng đều không hiểu, ngươi vô cớ bỏ bê công việc nhiều ngày như vậy, cũng nên đủ chứ, ngày mai sẽ trở lại cho ta đi làm. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn. A, cái này thế nhưng là ta thực sự không có cách nào đi SL tập đoàn. Hơn nữa, ta dự định muốn sáng tạo cá nhân nhãn hiệu, thiếu tìm cho ta lý do, kinh doanh cá nhân nhãn hiệu đi theo SL tập đoàn công tác cũng không mâu thuẫn. Hơn nữa, ngươi mới nhậm chức mấy ngày, liền ném công ty làm việc tự chạy, hiện tại tiếp qua 2 tuần lễ, phạm mới hệ liệt lại muốn lên thành phố. Ngươi để cho ta lâm thời đi nơi nào tìm người thế thân, ngươi làm việc như vậy bỏ rơi nhiệm vụ, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Cái này cái này. Chương 663, Thịnh Dục, hy vọng ngươi không dùng lại bất kỳ lý do gì đến quấy rối ta phu nhân. Lạc Thần Hy bị Thịnh Dục một phen miệng ai, nói đến 10 điểm xấu hổ. Nói đến, chuyện này đúng là nàng đối lý. Có thể có cơ hội tại SL tập đoàn công tác, đối với nàng dạng này mới vừa đề cương luận văn sư mà nói, tuyệt đối là phi thường may mắn sự tình. Lẽ ra chân quý cơ hội lần này. Thế nhưng là, nàng mới nhậm chức mấy ngày, liền từ chức. Ngay cả trên tay làm việc đều không có nói rõ ràng. Cái này ở nơi làm việc bên trên, có thể nói là phi thường cực phẩm hành vi. Huống hồ, lúc ấy từ chức, nàng còn có thể nói là tình thế bức bách, không thể không rời đi. Hiện tại, Lạc Thần Tâm đã bị đuổi ra mục gia, còn bị mục diệt thần giám sát đi lên, đã không thể đối với nàng tạo thành uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, nàng còn không chịu trở về đi làm, cũng quá không nói được. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy mở miệng, Thịnh Tổng, nếu không như vậy đi, ta về trước công ty đi làm, phối hợp các đồng nghiệp đem tiếp theo cái quý mới hệ liệt hoàn thành, từ trước sự tình, về sau lại nàng nói được nửa câu, trong lòng bàn tay bỗng nhiên không còn, điện thoại bị người rút đi. Lạnh lẽo cô Quảng Tuấn Mỹ quý công tử đem điện thoại di động đặt ở bên tai, thần sắc lạnh lùng, môi mỏng hơi quật lên. Thịnh Dục, hy vọng ngươi không dùng lại bất kỳ lý do gì đến quấy rối ta phu nhân. Nàng không có khả năng trở về SL tập đoàn đi làm, cũng không khả năng lại theo ngươi gặp mặt, hy vọng ngươi có thể có điểm tự mình hiểu lấy. Không biết Thịnh Dục tại đầu bên kia điện thoại lại nói cái gì. Mục Diệp Thần khỏe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, ha ha, có đúng không, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, ta phu nhân đương nhiên sẽ nghe lời ta. Không có ta cho phép, nàng đừng nghĩ ra ngoài đi làm uy. Mục Diệp Thần, ngươi tại mù nói cao y gì đâu, nhanh trả điện thoại di động lại cho ta. Lạc Thần Hy kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nhào tới, muốn đem điện thoại di động của mình cướp về. Nhưng đã chậm. Mục Diệp Thần đã cúp điện thoại, hơn nữa, ngón tay cực nhanh hoạt động, trực tiếp đem Thịnh Dục danh tự kéo vào số đen. Lạc Thần Hy tức giận đến muốn đánh người. Mục Diệp Thần, ngươi sao có thể dạng này cùng Thịnh Tổng nói chuyện, ta làm sao cùng hắn nói chuyện, nữ nhân ngốc. Ngươi là đang chất vấn ta sao? Mục Diệp Thần sắc mặt khó coi. Lạc Thần Hy căm tức nhìn hắn, không sai, ta chính là đang chất vấn ngươi Thịnh Tổng, thế nhưng là ta ân nhân cứu mạng, lúc ấy ta bị sát thủ truy sát, nếu không phải là ở nửa đường gặp Thịnh Tổng xe, hiện tại đã sớm là một cỗ thi thể. A a a. Mục Diệp Thần đưa tay, bưng kín miệng nàng, không cho nàng nói tiếp. Im miệng, nữ nhân ngốc. Không cho nói cái gì thi thể không thi thể lời nói, chỉ cần nghĩ đến Lạc Thần Hy lúc ấy sinh tử một đường, mà hắn nhưng không có tại bên người nàng bảo hộ nàng, Mục Diệp Thần nội tâm liền một trận đau nhói. Đây là hắn nhất không dám đối mặt đối với một đoạn hồi ức. Mà ở cái thời khắc kia, bảo vệ nhà hắn tiểu nữ nhân, là Thịnh Dục, cái này không phải sao vẹn vẹn để cho hắn ghen ghét, càng làm cho hắn vô cùng hối hận. Lạc Thần Hy liều mạng lắc đầu, mới đem nam nhân tay bỏ qua rồi. Mục Diệp Thần, ngươi trả điện thoại di động lại cho ta. Mục Diệp Thần tiện tay đem điện thoại ném trở về nàng trong ngực. Lạc Thần Hy loay hoay điện thoại di động này, muốn đem Thịnh Dục dãy số từ sổ đen bên trong phóng xuất ra. Thế nhưng là, không biết Mục Diệp Thần đến cùng động tay chân gì, mặc kệ nàng làm thế nào, vẫn là không có biện pháp cho Thịnh Dục gọi điện thoại. Nàng tức giận đến hận không thể cắn chết Mục Diệp Thần. Ngươi đến cùng làm cái gì, nhanh lên. Đem Thịnh Tổng điện thoại phóng xuất không thả. Mục Diệp Thần liền con mắt đều không nháy mắt một cái, liền quả quyết cự tuyệt. Ta đã nói, không cho phép ngươi đi SL tập đoàn đi làm, ngươi muốn là ưa thích thiết kế mà nói, ta có thể xuất tiền cho ngươi mở cá nhân sở tiệu đi ô. Chương 664, từ trước đến nay sủng thê như mạng tổng tài đại nhân, vợ ơ y ma cùng thiếu phu nhân cãi nhau. Lạc thần hy quả thực muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Cái này căn bản không phải một chuyện có được hay không, ta đi SL tập đoàn, là vì báo đáp thịnh tổng ân tình. Huống hồ, ta như vậy đột nhiên từ trước, xác thực không thích hợp, cho ta các đồng nghiệp tạo thành phiền toái rất lớn, thịnh tổng muốn ta đi giải quyết tốt hậu quả, phi thường hợp lý. Mục Diệc Thần nhíu mày, nhìn xem tiểu nữ nhân hất cằm lên, vì thịnh dục giải thích. Lửa giận trong lòng đột nhiên dâng lên. Hắn một tay chế trụ Lạc Thần Hy bả vai, đưa nàng đè ở xe con trâu ngồi phía sau trên ghế dựa. Tay kia giơ lên nàng cái cằm. Lạc Thần Hy cằm đau xót, bị ép ngẩng đầu, đối mặt nam nhân hàm ẩn nội ý ánh mắt. Nữ nhân ngốc ngươi có phải hay không ngốc, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra thịnh dục đối với ngươi có ý nghĩ xấu? Lạc Thần Hy há to miệng, vô ý thức hỏi lại, ngươi làm sao ngươi biết? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền ý thức được mình nói sai. Vừa nhấc mắt, Mục Diệc Thần trên mặt nội ý quả nhiên sâu hơn, nắm được nàng cái cằm trên tay QNZ thêm vài phần cường độ. Nguyên lai ngươi đã sớm biết cũng đúng, thịnh dục đối với ngươi thái độ rõ ràng như vậy, ngươi làm sao có thể trì độn tới mức này? Ngươi nếu biết hắn đối với ngươi có ý tứ, ngươi vì sao còn đi hắn công ty làm việc? Ngươi đừng quên, ngươi đã là Mục gia thiếu phu nhân, ngươi là có lão công, ngươi làm sao chẳng lẽ ngươi dự định ném phu bỏ nữ, cùng thịnh dục loại phế vật này cùng một chỗ? Lạc Thần Hy bị hắn một trận mỉa mai chỉ trích, tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Mục Diệc Thần, ngươi sao có thể nói như vậy? Ta đây ta vừa rồi mới nói, ta đi SL tập đoàn, chỉ là vì báo đáp thịnh dục cân tình, cũng là vì làm việc. Mục Diệc Thần cười lạnh một tiếng, ngươi là vì làm việc, cái kia thịnh dục đâu? Ta là nam nhân, ta sẽ còn nhìn không ra hắn mục tiêu? Hắn rõ ràng là tùy ông chi ý không có ở đây rượu. Tóm lại, không cho ngươi đi, Mục đại thiếu thái độ kiên quyết. Nhưng là, Lạc Thần Hy so với hắn càng cố chấp. Không được, ta phải đi Mục Diệc Thần, ngươi có thể hay không đừng như vậy bụng dạ hẹp hòi khí lượng nhỏ như vậy, còn có phải là nam nhân hay không? Ngươi nói ta không phải nam nhân? Mục Diệc Thần cắn răng, ta giống như đã cùng ngươi chứng minh qua vô số lần. Nếu là ngươi còn không xác định, ta không ngại hiện tại lại để cho ngươi trải nghiệm một lần. Ta đến cùng phải hay không nam nhân? Hắn khí đến mất đi lý trí, túi đầu xuống, liền ngăn chặn Lạc Thần Hy cánh môi. Hữu lực đại thủ hạ rời, hướng lên trên nhấc lên quần nàng, xoa nàng non mềm da thịt. Lạc Thần Hy tức giận đến mở to hai mắt nhìn, tựa nẻo thân thể không ngừng mà dãy rủa lấy. Lại chạy không thoát hắn cường ngạnh hữu lực gông cùm xiềng xích. Hai người đều không có phát hiện, xe con đã tại Mục thị tập đoàn cửa ra vào ngừng lại. Trên ghế lái, Trác Phong nghe xe con châu ngồi phía sau mơ hồ truyền ra vang động, run lẩy bẩy. Không nghĩ tới, từ trước đến nay sủng thê như mạng tổng tài đại nhân, vợ ơ y ma cùng thiếu phu nhân cãi nhau hơn nữa, chỉ là nói chuyện còn chưa đủ, một lời không hợp, còn động thủ lại động cước bình thường. Hắn hàng ngày ăn tổng tài cùng thiếu phu nhân thức ăn cho chó, còn tưởng rằng bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó đã là trên thế giới thê thảm nhất sự tình. Hiện tại, hắn mới ý thức tới, so với ăn thức ăn cho chó, tổng tài cùng thiếu phu nhân cãi nhau, mới là càng thêm hung hiểm sự tình. Tổng tài sau 5 phút thì có một cái hội nghị trọng yếu, hắn đến cùng có nên hay không nhắc nhở tổng tài? Hắn có thế không muốn trở thành tổng tài dưới cơn thịnh nộ pháo hôi? A, ngay tại Trác Phong dao động không định giờ thời gian, chỉ nghe chỗ ngồi phía sau truyền đến ầm một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, Lạc Thần Hy kẹp mang theo tiếng khóc nức nở tiếng nói vang lên, Mục Diệc Thần, ngươi thật là quá đáng, một chút cũng không tôn trọng ta. Chương 665, 33 xấu, không muốn 33. Ngay sau đó, cửa xe bị người hung hăng ném lên. Một trận giày cao gót chạm đất cộc cộc tiếng vang lên. Trác Phong hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện thiếu phu nhân chật vật xách theo túi chạy mất. Mục Diệc Thần hung hăng một quyền, đập vào trên ghế dựa. Đáng chết thịnh dục cái này gậy quấy phân heo. Rõ ràng chính là không thể gặp ta theo nữ nhân ngốc hòa hảo, ngay cả ta nữ nhân đều dám ngốc nghé, quả thực là chán sống. Hắn trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng chi sắc. Đột nhiên đứng dậy, mở cửa xuống xe. Trác Phong toàn thân một cái giật mình, cuống quýt nghĩ xuống xe theo. Nhưng mà, Mục Diệc Thần một cái mắt dao, lạnh lùng quét tới. Xuống xe làm gì, không có đầu óc sao? Không thấy được thiếu phu nhân một người chạy, nàng mang giày cao gót. Chẳng lẽ còn có thế một đường bản thân chạy về nhà đi, nhanh lên một chút đi đưa nàng, còn cần đến ta dạy cho ngươi? Trác Phong bị hắn giận chó đánh mèo, bị hung hăng rất khinh bỉ một phen, cảm giác mình oan đến muốn mạng. Vừa rồi thiếu phu nhân rời đi, tổng tài bản thân muốn giả lạnh lẽo cô quạng, không đi ngăn người ta, tại sao lại thành hắn con pháo thí này sai lại nói, thiếu phu nhân là mang giày cao gót không sai, nhưng là, trên đường cái nhiều như vậy xe taxi, nàng chẳng lẽ sẽ không gọi sao làm sao có thể bản thân chạy về thế nhưng là, nhìn xem Mục Diệc Thần âm trầm sắc mặt, hắn cũng không dám mở miệng giải thích. Chỉ có thể khúm núm mà đáp ứng. Nhìn thấy Trác Phong mở ra xe con rời đi, Mục Diệc Thần sắc mặt lại không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Nữ nhân này quả thực là được đà lần tới, chẳng phải ỷ vào ta sủng nàng sao lần này, ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ đây là ta ranh giới cuối cùng nhưng mà, Mục Đại Thiếu không biết là, Lạc Thần Hy Cu Nở Dê là nghĩ như vậy. Trác Phong rất nhanh ở phía trước đuổi kịp nàng, cung cung kính kính mời nàng lên xe, nhưng lại bị cự tuyệt. Lạc Thần Hy mặt lạnh lấy, ngươi trở về đi, Mục Diệc Thần không thừa nhận sai lầm, ta sẽ không tha thứ hắn. Trác Phong quả thực muốn khóc lên. Thiếu phu nhân, ngài xin thương xót ta ngài biết rõ, đại thiếu gia là mạnh miệng mềm lòng, ngài theo hắn một chút không được sao đây là vấn đề nguyên tắc, không thể thỏa hiệp Lạc Thần Hy phi thường kiên quyết. Chỉ cần đụng một cái đến cùng thịnh dục có quan hệ sự tình, nam nhân này liền ăn bậy bay giấm, một chút đạo lý đều không nói. Coi như nàng hảo hảo giải thích, Mục Diệc Thần cũng đều làm không nghe thấy, căn bản là không tôn trọng nàng. Vừa rồi thậm chí còn muốn dùng thân thể ép buộc nàng khuất phục Trác Phong còn muốn quên nữa, thế nhưng là, Lạc Thần Hy đã cực nhanh chặn một chiếc taxi, lên xe rời đi. Vào lúc ban đêm, Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy bắt đầu rồi chiến tranh lạnh. Lúc ăn cơm chiều thời gian, hai người toàn bộ hành trình không có nói câu nào, QNZ không có bất kỳ cái gì ánh mắt giao lưu. Ngay cả bánh bao nhỏ đều cảm thấy không được bình thường. Cơm nước xong xuôi, Lạc Thần Hy đem bánh bao nhỏ ôm trở về nhi đồng phòng. Bánh bao nhỏ níu lấy nàng tay háo, đem cái đầu nhỏ tiến đến bên thai nàng. Đại tỷ tỷ, ngươi làm không làm cùng ba ba cãi nhau rồi Lạc Thần Hy ôm lấy bánh bao nhỏ. Đường đường, nếu là đại tỷ tỷ cùng ba ba ngươi cãi nhau, ngươi giúp ai đương nhiên giúp đại tỷ tỷ ba ba khi dễ đại tỷ tỷ. Đường đường giúp đại tỷ tỷ đánh hắn bánh bao nhỏ dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, lăng không vung vẩy nắm tay nhỏ. Sau đó, lại bổ nhào vào Lạc Thần Hy trong ngực, đường đường thích nhất đại tỷ tỷ gây ba ba xấu, không muốn ba ba không sai, chúng ta không cần hắn nữa hừ Lạc Thần Hy tại bánh bao nhỏ trên mặt hôn một cái, ta chỉ cần đường đường là được rồi ôm nhuyễn manh đáng yêu bánh bao nhỏ, Lạc Thần Hy tâm tình tốt không ít. Nàng cho bánh bao nhỏ ra nở dê cố sự, dỗ nàng ngủ. Mình cũng đi theo nằm ở công chúa trên giường. Lúc đêm khuya, cửa ra vào truyền đến đắt một tiếng vang nhỏ. Một đường cao lớn thân ảnh đẩy cửa vào. Chương 666, ôm bản thân nữ nhân, thiên kinh địa nghĩa. Mục Diệc Thần đi thẳng tới bên giường. Một mặt cao quý lãnh diễm thần sắc, liếc xéo sự cấy bên trên tiểu nữ nhân. Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ, một lớn một nhỏ giống như khuôn mặt nhỏ tụ cùng một chỗ. Bánh bao nhỏ còn đưa tay níu lấy Lạc Thần Hy ngực áo ngủ, toàn tâm ỷ lại bộ dáng. Mục Diệc Thần vốn là mang theo lòng tràn đầy nội ý mà đến, muốn hương sư vấn tội, nhưng là, nhìn thấy ô yếm tiểu nữ nhân cùng con gái ngủ nhan, lửa giận lập tức dập tắt hơn phân nửa. Hắn ở giường bên cạnh ngồi xuống, thon dài ngón tay từ Lạc Thần Hy trên mặt phất qua, dừng một chút, ngược lại tại nàng trắng nón nà trên quai hàm nhéo một cái. Lạc Thần Hy lẩm bẩm, từ trong chăn vươn tay. Một bàn tay đem quay rối bàn tay heo ăn mặn đẩy ra. Nhưng là, hai mắt ý ghi nguyên đóng chặt lại. Chờ mình, ôm bánh bao nhỏ cọ một lần, tiếp tục ngủ. Mục Diệc Thần đột nhiên có chút bất mãn. Hắn bị cái này tiểu nữ nhân tức giận đến ngủ không yên. Kết quả nàng ngược lại tô tờ, ngủ được như vậy thơ ngọt. Giống như ban ngày cãi lộn đối với nàng một chút ảnh hưởng cũng không có. Lao công nàng tức giận, nàng liền một chút cũng không cảm thấy thương tâm. Một chút cũng không cảm thấy sợ hãi nghĩ tới đây, Mục Đại Thiếu sầm mặt lại. Nữ nhân ngốc, đứng lên cho ta hắn đẻ lại Lạc Thần Hy bả vai, lắc lư mấy lần. Lạc Thần Hy hoàn toàn không tỉnh lại nữa dấu hiệu, đưa lưng về phía hắn, trong miệng còn phát ra yêu ớt tiếng lẩm bẩm. Mục Diệc Thần cắn răng, nữ nhân ngốc, đứng lên đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi là đang vờ ngủ Lạc Thần Hy vẫn là không nhúc nhích. Mục Diệc Thần cả giận nói. Đừng tưởng rằng dạng này ta liền bắt ngươi không có biện pháp, cảnh cáo một lần cuối cùng ngươi, đứng lên trong phòng, im ắng. Mục Diệc Thần thâm trầm mắt đen meo lại. Đống nhiên đưa tay, đem Lạc Thần Hy trên người không che chăn, vén lên một góc. Khớp xương rõ ràng đại thủ từ bên dưới chăn dò xét tiến vào, trực tiếp thâm thầm vào Lạc Thần Hy trong áo ngủ. Ngay từ đầu, Lạc Thần Hy vẫn là không nhúc nhích, an tĩnh giống như là một cái phóng đại bản xinh đẹp hoa hoa. Nhưng mà, theo Mục Diệt Thần động tác không ngừng xâm nhập, nàng hô hấp dần dần trở nên dồn dập lên. Mục Đại Thiếu trong mắt lóe lên một tia tốt sắc. Dứt khoát nâng lên chân dài, bò tới trên giường, từ phía sau vây quanh ở tiểu nữ nhân thân thể mềm mại, nóng rực hô hấp thổi tới nàng sau thai. Đầu lưỡi từ nàng vành thai bên trên nhẹ nhàng liếm qua, Ân Lạc Thần Hy thực sự nhịn không được, phát ra yếu ớt thanh âm. Mục Diệt Thần bóp nàng một cái, tiếng nói càng thêm khàn khàn, nữ nhân ngốc, không vờ ngủ. Lạc Thần Hy kêu lên một tiếng đau đớn, Mục Diệt Thần, ngươi phạm quy, ai cho phép ngươi tiến đến đi ra ngoài cho ta, tại sao phải ra ngoài, ta tại nhà ta bên trong, ôm bản thân nữ nhân, thiên kinh địa nghĩa. Mục Đại Thiếu chuyện đương nhiên nói xong. Lạc Thần Hy nhấc chân, muốn đem hắn đạp xuống giường. Có thế Mục Diệt Thần sớm có phòng bị, bắt lại nàng mắt cá chân, thuận thế hướng về sau kéo một phát. Lạc Thần Hy lấy một cái vô cùng xấu hổ tư thế, bị hắn đặt ở dưới thân. Không chỗ có thể trốn. Cảm nhận được nam nhân lực lượng cường đại cùng tràn ngập uy hiếp hồ hoặc mổ hẹn khí tức, Lạc Thần Hy tâm tim đập bịch bịch. Mục Diệt Thần hư lạnh nói, đừng vùng vẫy, ngươi trốn không thoát, ta hôm nay liền muốn hảo hảo dạy dỗ ngươi ra quy, không cho phép cùng nam nhân khác mắt đi mày lại. Mục Diệt Thần. Ngươi thả ta ra, ta nói, ta theo thịnh dục chỉ là làm việc quan hệ, ta không tin, thịnh dục dạng như vậy, làm sao có thể đối với ngươi không có ý đồ. Lạc Thần Hy cả giận nói, ta qua nở ngươi có tin không, ngươi đi ra ngoài cho ta, ta dựa vào cái gì ra ngoài. Mục Diệt Thần bị nàng đẩy đến mấy lần, y đi hành nguyên không nhúc nhích tí nào. Chương 667, tại sao lại gây con dâu của ta tức giận, còn không mau một chút xin lỗi. Ngay tại hai người rằng có không xong thời điểm, một đường mềm nhu tiếng nói vang lên. Đại tỷ tỷ hai cái đại nhân thân thể lập tức cứng ngắc. Bọn họ đều đã quên đi, đây không phải phòng ngủ chính, mà là nhi đồng phòng. Bánh bao nhỏ đi nằm ngủ ở bên cạnh họ. Mục Diệt Thần lúc này đã tên đã trên dây. Chợt nghe bánh bao nhỏ thanh âm, kém chút tại chỗ thổ huyết. Lạc Thần Hy lại kém chút cảm động khóc. Bánh bao nhỏ thực sự là trên thế giới đáng yêu nhất tiểu thiên sứ. Tỉnh thực sự là quá kịp thời, nàng tranh thủ thời gian quay đầu, đường đường, ba ba ngươi khi dễ đại tỷ tỷ. Bánh bao nhỏ nghe xong, lập tức giận, bánh bao mặt lúc này phồng lên. Nhấc chân liền hướng Mục Diệt Thần trên người đạp, ba ba xấu khi dễ đại tỷ tỷ, đi ra nhanh một chút. Ba ba đi ra khí lực nàng chỉ có ngần ấy, Mục Diệt Thần bị đá đến mấy lần, đau nhức ngược lại không làm sao đau nhức, thế nhưng là, phi thường biệt khuất. Nữ nhi này đến cùng phải hay không thân sinh, hắn miễn cưỡng đè xuống nộ khí, đưa tay muốn đem bánh bao nhỏ đè lại. Thế nhưng là, hắn phân thần đi qua nở bánh bao nhỏ, liền không để ý tới dưới thân tiểu nữ nhân. Lạc Thần Hy thừa dịp hắn quay người, lập tức một cái động thân, đem Mục Diệt Thần đẩy lên một bên. Mục Diệt Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đẩy tới giường. Bang lang một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mục Diệt Thần trực tiếp té ngã trên đất, hơn nữa. Ngã tư thế còn thật không tốt, thần sắc hắn vặn mẹo, lúc này bừng kín phía dưới. Ta đi. Lạc Thần Hy trong lòng biết không ổn, đem Mục Diệt Thần đẩy ngã về sau, lập tức ôm lấy bánh bao nhỏ, xoay người chạy. Nữ nhân ốc, ngươi đứng lại đó cho ta, có nghe hay không, ngươi dám chạy, ngươi liền xong đời. Mục Diệt Thần không đứng dậy được, từ trong hàm răng phun ra uy hiếp từ ngữ. Lạc Thần Hy cũng không quay đầu, chạy như một làn khói. Sáng ngày thứ hai. Trên bàn cơm bầu không khí càng quỷ dị hơn. Bánh bao nhỏ nhận định ba ba khi dễ đại tỷ tỷ, cu nở dê không để ý hắn. Thì tụ cục bánh bao trên mặt, khó được lộ ra nghiêm túc thần sắc, cái miệng nhỏ nhắn mím thật chặt. Thần thái rõ ràng cùng Mục Diệt Thần lúc tức giận thời gian rất giống, có thế hết lần này tới lần khác liền một tia Mục Đại Thiếu cường thế đều không có di chuyển đến, ngược lại lộ ra càng thêm đáng yêu. Đàm Nguyệt Như không do nội tình, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cuối cùng, để đua xuống, Diệt Thần, ngươi tại sao lại gây con dâu của ta tức giận, còn không mau một chút xin lỗi. Mục Diệt Thần một hơi kém chút vận lên không được. Hắn đến cùng phải hay không đàm nữ sĩ thân nhi tử, chẳng lẽ là điện thoại tặng kèm tài khoản, vì sao hắn và Lạc Thần Hy cãi nhau. Mẹ hắn liền hỏi cũng không hỏi một tiếng, liền trực tiếp để cho hắn nói xin lỗi. Bánh bao nhỏ lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ, đi theo hát đệm, đu nờ dê, ba ba xấu, khi dễ đại tỷ tỷ. Xin lỗi. Mục Diệt Thần cắn răng. Trong nhà này một cái hai cái, thế mà đều không đứng tại hắn bên này. Từ khi tiểu nữ nhân gả tới về sau, gia đình hắn địa vị rất xuống ngàn trượng. Mẹ, ngươi không hiểu tình huống, hôm nay việc này, rõ ràng là Lạc Thần Hy không đúng, tại sao phải ta xin lỗi ta cho ngươi biết, chiều hôm qua nàng im miệng nhường ngươi xin lỗi liền xin lỗi lần này, mạnh mẽ cắt ngang Mục Đại Thiếu giải thích, dĩ nhiên là Mục Vân Phong hắn uy nghiêm khắp khuôn mặt là vẻ không vui, trừng Mục Diệt Thần một chút, làm sao cùng mẹ ngươi nói chuyện mẹ ngươi nói ngươi sai, chính là sai, nhường ngươi xin lỗi liền xin lỗi vợ ngươi đối với ngươi tốt như vậy, ngươi trọc. Giận nàng tức giận, chẳng lẽ còn có Ly Mục Diệt Thần nghe vậy, kém chút thổ huyết. Thời gian này quả thực không có cách nào qua cha mẹ hắn đây là có con dâu cháu gái, con trai liền không có giá trị lợi dụng, bị ném qua tường sao. Chương 668, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới nàng nam nhân. Mục Diệt Thần còn tại phiền muộn. Lạc Thần Hy đã cực nhanh đã ăn xong điểm tâm, đứng dậy. Cha, mẹ, ta hôm nay bắt đầu, muốn về SL tập đoàn đi làm. Ngày đầu tiên đi không thể tới trễ, ta liền đi trước một bước. Tốt tốt tốt, con dâu, ngươi khổ cực. Đừng để ý tới tiểu tử thúi, ngươi nên để làm chi người một nhà vui vẻ đưa tiễn Lạc Thần Hy đi ra ngoài. Mục Diệt Thần cái này lão công ý kiến phản đối, không ai coi ra gì. Hắn đứng dậy đuổi theo, nhưng là, Lạc Thần Hy đã ngồi lên tài xế lão Lưu lái xe, ra Vân Hồ Nhã Huyện. Lạc Thần Hy đuổi tới SL tập đoàn, chuyện thứ nhất, chính là đi Thịnh Dục văn phòng báo danh. Thịnh Dục thật sâu nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, chỉ là để cho nàng nhanh đi phạ bộ phận thiết kế, lập tức khôi phục làm việc. Lạc Thần Hy biết mình làm trễ nải nhãn hiệu sản phẩm mới tuyên bố, phi thường ấy nấy, không dám kéo dài, xoay người liền muốn rời đi. Chờ đã Thịnh Dục đống nhiên mở miệng, gọi lại nàng. Buổi trưa hôm nay, ta mời ngươi ăn cơm, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, gật đầu đáp ứng. Cho tới trưa, nàng đều loay hoay chân không dính đất, liên đối xuống tới uống miếng nước công phu đều không có. Thẳng đến Thịnh Dục gọi điện thoại tới thúc, nàng mới ý thức tới, hiện tại đã 1 giờ chiều, nàng kém chút bỏ qua giờ cơm. Lạc Thần Hy vội vàng xuống lầu, đi tìm Thịnh Dục. Hai người hẹn địa phương cũng không thiên về tích, ngay tại SL tập đoàn đối diện một tiệm cơm Tây. Nhà này nhà hàng phi thường nổi danh, giới vị QNZ cao đến kinh người, bất quá, đối với Thịnh Tam Thiếu cùng Mục Thiếu nãi nãi mà nói, đương nhiên không tính là cái gì. Thịnh Dục nhìn chằm chằm đối diện Lạc Thần Hy nhìn một hồi. Nhìn thấy sắc mặt nàng hồng nhuận phân phớt, khỏe miệng mỉm cười, một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng. Trong mắt của hắn ảm đạm lóe lên liền biến mất. Muốn mời Mục Thiếu nãi nãi ăn một bữa cơm, thật sự là quá khó khăn. Trở lại Mục gia về sau, ngươi liền đem trước kia nói phải cảm tạ ta lời nói đều quên a nghe lời này một cái. Lạc Thần Hy có chu tờ ấy nấy, vội nói, không có chuyện Thịnh Tổng, ta vẫn muốn tìm cơ hội, hảo hảo cảm ơn ngươi. Chỉ là cái gì Mục Diệt Thần không cho ngươi theo ta gặp mặt cái này Lạc Thần Hy nhất thời xấu hổ. Thịnh Dục nhưng lại một mặt đạm nhiên, nghe u không pha y như thế. Mục Diệt Thần hôm qua trời cũng sẽ không cúp điện thoại ta. Ách, hắn rất ưa thích ghen, nếu có cái gì mạo phạm địa phương, ta thay hắn nói xin lỗi, còn xin ngươi đừng để ý. Thịnh Dục nghe nói như thế, châm trà động tác đột nhiên đình trệ, lại nhìn Lạc Thần Hy một chút. Mở miệng lần nữa, ngữ khí có chút phức tạp, Lạc Thần Hy, ngươi nói lời này khẩu khí, thật rất như là Mục phu nhân chỉ có tình cảm rất tốt vợ chồng, mới có thể nói loại này thay đối phương nói xin lỗi. Không đợi Lạc Thần Hy trả lời, hắn lại nói tiếp, bất quá, ngươi bây giờ thật trôi qua vui vẻ không hôm qua, nghe Mục Đại Thiếu khẩu khí, hắn đối với ngươi quản được rất nghiêm, có phải hay không ngươi theo ta nói mấy câu, hắn cũng có không cao hứng. Hơn nữa, ta còn nghe nói hắn trời sinh tính lãnh đạm lại ác miệng, thủ đoạn lăng lệ. Bỏ qua một bên hắn bề ngoài cùng tài phú, đi theo dạng này nam nhân bên người, ngươi thật trôi qua hạnh phúc sao? Lạc Thần Hy ngay từ đầu trên mặt mang mỉm cười. Nhưng nghe phía sau, sắc mặt nàng một chút xíu chìm xuống dưới. Thịnh Tổng, ta theo Mục Diệt Thần tình cảm rất tốt, hắn cũng không giống ngươi nói dạng này, mặc kệ người ở bên ngoài nhìn đến hắn là cái dạng gì, nhưng là, trong lòng ta, hắn tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất nam nhân. Liền xem như ăn dấm, cũng là yêu ta. Biểu hiện Lạc Thần Hy trong lời nói, ẩn ẩn mang theo nội ý, mặc kệ nàng cùng Mục Diệt Thần ở giữa ầm ĩ thế nào khó chịu, cái kia cũng là bọn hắn ở giữa sự tình. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới nàng nam nhân, dù là Thịnh Dục là nàng ân nhân cứu mạng cũng không được. Chương 669, các ngươi sớm muộn cũng sẽ chia tay. Thịnh Dục sắc mặt cứng đờ. Ngay sau đó, nhướng mày. Hắn vốn chỉ là thăm dò mà thôi, không nghĩ tới, sẽ kích thích Lạc Thần Hy phản ứng lớn như vậy. Dù sao, Mục Diệp Thần quyết định nhanh chóng tác phong, ở toàn bộ Hoa Quốc đều không ai không biết. Tăng thêm hắn tính cách lạnh lùng, đối với nữ nhân chẳng thèm ngó tới, thịnh dục mấy lần cùng Mục Diệp Thần tiếp xúc, nhìn thấy cũng là hắn đối với Lạc Thần Hy chặt chẽ quan thúc, động một chút lại nổi giận một mặt. Theo thịnh dục, Lạc Thần Hy dạng này có tài hoa lại độc lập nữ tính, hơn phân nửa không tiếp thụ được tính tình như vậy nam nhân. Coi như mặt ngoài tình cảm rất tốt, trong lòng cũng không khả năng không có lời oán giận. Nhưng ai biết, Lạc Thần Hy thế mà như vậy giữ gìn Mục Diệp Thần. Lạc Thần Hy hít sâu một hơi, đứng lên, thịnh tổng, nếu là ngươi hôm nay tìm ta tới, chỉ là muốn nói những lời này, cái kia ta cũng không cần thiết nghe tiếp. Thịnh dục tranh thủ thời gian đứng dậy, giữ nàng lại cổ tay, chờ đã, Thần Hy, ngươi không muốn kích động như thế, ta không có ý tứ khác, chỉ là nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe được một tiếng quát chói tai từ cửa ra vào truyền đến. Thịnh dục, ngươi đang làm cái gì, nhanh lên thả phu nhân ta ra. Nghe được quen thuộc trầm thấp giọng nam, hai người cũng là một trận ngạc nhiên. Nhìn lại, liền gặp được Mục Diệp Thần từ cửa nhà hàng Tây cửa sải bước đi tiến đến. Một thân màu đậm Âu phục tinh xảo hợp thể, đem hắn tôn lên càng cao lớn hơn thẳng tắp. Tuấn giật hoàn mỹ bên mặt đường cong, mang theo căng cứng đường cong, đáy mắt là hoàn toàn không cách nào che giấu nội ý. Hắn mấy bước đi đến thịnh dục trước mặt, một quyền liền hướng thịnh dục trên bụng quất tới. Thịnh dục làm sao cũng không nghĩ đến, Mục Diệp Thần thế mà một lời không hợp liền động thủ. Mặc dù hắn phản ứng rất nhanh, muốn lách mình tránh đi, nhưng là, vẫn là muộn một bước, bị Mục Diệp Thần hung hăng đánh một quyền. Dưới chân đứng không vững, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Chộp vào Lạc Thần Hy cổ tay ở giữa tay cũng bị bách vung lỏng ra. Mục Diệp Thần lập tức chế trụ Lạc Thần Hy eo, cấp tốc nắm chặt, đưa nàng ôm vào ngực mình. Thịnh dục ôm bụng, sắc mặt tảm đạm khó dò. Mục Diệp Thần ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Thịnh dục, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ, ta nhớ được ta đã cảnh cáo ngươi tốt mấy lần. Không muốn ngấp nghé nữ nhân ta, ngươi đều trở thành gió thoảng bên thai. Hắn ánh mắt thanh lãnh, đáy mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị. Ôm sát Lạc Thần Hy tư thái, tràn đầy tham muốn giữ lấy, phách lối mà bá đạo. Thịnh dục nhìn xem hắn, trong lòng dâng lên nồng đậm không cam lòng. Mục Diệp Thần cường thế như vậy tính cách, căn bản không có khả năng học được ôn nhu săn sóc. Hơn nữa, Mục Đại Thiếu QNZ không ủng hộ nàng sự nghiệp. Rõ ràng chỉ là coi nàng là thành một cái đồ chơi nuôi dưỡng ở bên người. Lạc Thần Hy làm sao lại trôi qua tốt, đơn giản chính là bị Mục Đại Thiếu tấm kia tuấn mỹ mặt mê hoặc mà thôi. Mà hắn rõ ràng là càng thích hợp Lạc Thần Hy người, lại làm cho Mục Diệp Thần vượt lên trước một bước, chiếm cứ Lạc Thần Hy tâm nghĩ tới đây. Thịnh dục nhịn không được tương đối châm phong mở miệng, Mục Diệp Thần, ngươi phách lối ương ngạnh như vậy, còn muốn can thiệp Thần Hy công việc bình thường, căn bản không tôn trọng nàng. Nàng sớm muộn cũng có một ngày sẽ nhận rõ ngươi chân diện mục. Các ngươi sớm muộn cũng sẽ chia tay, im miệng, ngươi nghĩ nguyền rủa ta và Thần Hy chia tay, ta xem ngươi rõ ràng chính là muốn chết. Mục Diệp Thần bị hắn lời nói chọc giận, hé mắt, khóe miệng tràn ra một kia cười lạnh. Lạc Thần Hy nhìn ra đây là hắn dưới cơn thịnh nộ phản ứng, tranh thủ thời gian đưa tay, ôm lấy hắn eo. Mục Diệp Thần, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi muốn là ở chỗ này đánh nhau, ngày mai nhất định sẽ lên đầu đề. Chương 670, cho nên ngươi ưa thích là ta na y chủng loại hình. Cái này tiệm ăn Tây sinh ý rất tốt, cơm trưa thời gian, trong tiệm cơ hồ đều ngồi đầy. Mục Diệp Thần cùng Thịnh Dục cũng là nhân vật công chúng, tương đối dễ thấy. Lạc Thần Hy đã thấy có người cầm điện thoại di động, tại chiều bọn họ bên này chụp hình. Mục Diệp Thần toàn thân căng cứng, lên đầu đề liền lên đầu đề, không được a, nếu là bên trên đầu đề. Lạc Thần Tâm nhất định sẽ nhìn thấy Lạc Thần Hy vội vàng nói. Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần sửng sốt một chút, lập tức tỉnh táo lại. Lạc Thần Hy tiếp tục nói, lại nói, người khác nguyền rủa chúng ta chia tay, chúng ta liền thực xe chia tay sao, trừ phi ngươi đã sớm muốn theo ta chia tay. Ngươi nằm mơ. Mục Diệp Thần nắm chặt cánh tay, đem trong ngực tiểu nữ nhân ôm càng chặt, túi đầu đối lên với nàng nước sáng lên chân bóng mắt to, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi chia tay. Đời này đều có thể ngươi coi như đối với ta tính cách không hài lòng. QNZ đừng hòng hất ta ra, ta lu cờ na ho nói qua muốn hất ngươi ra. Lạc Thần Hy còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Mục Diệp Thần giữ lại cổ tay, kéo ra khỏi nhà hàng Tây. Mục Diệp Thần mang nàng tới bãi đỗ xe. Đi đến quen thuộc xe thể thao trước, Lạc Thần Hy đang chuẩn bị lên xe. Đồng nhiên, bị người chế trụ eo bế lên, hai chân cách mặt đất. Đợi nàng kịp phản ứng, nàng đã bị người đặt ở xe thể thao mũi xe. Mục Diệp Thần tuấn Mỹ lại lăng lệ ngũ quan gần ngay trước mắt. Hắn một tay chống tại trên nóc xe, ở trên cao nhìn xuống, đem Lạc Thần Hy thân ảnh hoàn toàn bao phủ tại dưới người mình. Nữ nhân ốc, ngươi có phải hay không cũng như vậy cảm thấy vấn đề này không đầu không đuôi? Lạc Thần Hy một mặt mờ mịt, a cái gì? Mục Diệp Thần mím mím khỏe miệng, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy, ta can thiệp sự nghiệp ngươi, không tôn trọng ngươi cái này tựa như là sự thật ta cho nên, ngươi cũng bởi vì chút chuyện này, nghĩ đến phải cùng ta chia tay. Mục Diệp Thần trên mặt biểu hiện càng thêm nguy hiểm. Lạc Thần Hy phía sau mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Ta Lu Cờ Na Ho đã nói như vậy. Mục Diệp Thần lạnh lùng nói, ngươi là chưa nói qua câu nói này, nhưng là, ngươi hôm qua cùng hôm nay thái độ không rất rõ ràng sao? Cố ý không nói chuyện với ta, không cùng ta ngủ một cái giường, không cho ta đưa ngươi, hơn nữa còn cùng bên ngoài dã nam nhân cùng nhau ăn cơm. Cái này từng đầu lên án, bị Mục Đại Thiếu dần dần ném đi ra, nói năng có khí phách. Lạc Thần Hy phía trước còn hùng hồn, nhưng nghe đến một đầu cuối cùng, nhịn không được kháng nghị. Chờ đã, ngươi cái này nói chuyện gì? Cái gì gọi là cùng dã nam nhân ăn cơm? Ta chỉ là cùng Thịnh Tổng nói một chút trong công tác sự tình, thuận tiện cảm tạ một lần hắn lần trước đã cứu ta, cho nên, ngươi không phải đột nhiên phát hiện, mình thích hắn Na Y chủng loại hình. Lạc Thần Hy cứng họng, cái này sao có thể? Thịnh Tổng tại sao có thể là ta thích loại hình? Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần căng cứng cằm đống nhiên buông lỏng một chút. Hắn chậm rãi xích lại gần, nóng dực khí tức quét tại tiểu trên mặt nữ nhân, cho nên ngươi ưa thích là ta Na Y chủng loại hình. Lạc Thần Hy vô ý thức sau đặc biệt qua suy nghĩ, ngươi thiếu tự mình đa tình nàng còn không quên, hai người bọn họ còn tại chiến tranh lạnh bên trong. Mục Diệp Thần tức giận đến muốn cắn nàng một hơi. Hơn nữa, hắn cũng làm thành túi đầu, hướng về nàng cái cổ vị trí cắn. Chỉ là, coi hắn răng đụng phải cái kia mềm mại lại ấm áp ra thịt lúc, hắn lại mềm lòng, đem cắn biến thành gặm. Lạc Thần Hy cảm giác một trận ngương ấy, vội vàng quay đầu, muốn tránh ra. Mục Diệp Thần, ngươi làm gì không muốn tại trên cổ ta lưu dấu, sẽ bị người nhìn thấy. Nàng nói chưa dứt lời, nói một lời này, Mục Diệp Thần càng thêm quyết đoán, sâu hơn dấu hôn này. Chương 671, từng điểm một học vì nàng thỏa hiệp. Một mực tại tiểu nữ nhân trên cổ loại mấy cái dâu tây, hắn mới ngẩng đầu. Mục Diệp Thần, ngươi quá phận. Lạc Thần Hy tức giận đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đang nghĩ mắng chửi người. Mục Diệp Thần đột nhiên mở miệng, ngươi muốn sáng tạo cá nhân sở tiêu đi ô, ta đã cho ngươi gây dựng một chi chuyên nghiệp đoàn đội, có thể phối hợp ngươi mọi yêu cầu. Đoàn đội tất cả thành viên cũng là ta từ các nơi trên thế giới tìm đến tinh anh, trong vòng một tuần, sẽ đến T thành phố tập hợp. Trừ cái đó ra, ngươi có bất luận cái gì yêu cầu, đều có thể nói ra, dự toán phương diện chỉ cần ngươi ưa thích, xài bao nhiêu tiền đều có thể. Lạc Thần Hy làm sao cũng không nghĩ đến, Mục Diệp Thần sẽ nói những lời này. Đến bên miệng kháng nghị lập tức bị chắn trở về. Một đôi đá mắt mèo trợn trừng lên, nhìn qua trước mắt nam nhân. Ngươi Mục Diệp Thần không có cho nàng mở miệng cơ hội, tiếp tục nói. Ta một đoạn thời gian trước ngay tại tìm cách, chỉ là đoàn đội thành viên còn không có toàn bộ tuyển được, mới tạm thời giấu giếm ngươi. Bất quá, nếu như ngươi nghĩ tiếp tục tại SL tập đoàn đi làm, cái kia cũng không thành vấn đề, nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, về sau nhất định phải để cho ta mỗi ngày đưa đón ngươi đi làm. Hơn nữa, tuyệt đối không cho phép lại theo Thịnh Dục đơn độc ăn cơm. Lạc Thần Hy chớp mắt to, không dám tin nhìn xem Mục Diệp Thần. Nam nhân này thế mà ở nàng không biết thời điểm, liền vì nàng suy tính nhiều như vậy, làm nhiều như vậy. Hơn nữa, Mục Đại Thiếu từ trước đến nay thích ăn giấm, hắn không quen nhìn Thịnh Dục cu nở dê không phải thứ nhất tiên. Hiện tại thế mà chủ động tỏ thái độ, đồng ý nàng đến SL tập đoàn công tác. Nam nhân này mặc dù một mực rất ngạo kiều, nhưng ở từng điểm một học vì nàng thỏa hiệp. Lạc Thần Hy lập tức một trận cảm động. Lao công, ngươi đối với ta quá tốt rồi, quá cảm ơn ngươi. Mục Diệp Thần một mặt cao quý lãnh diễm. Hiện tại biết rõ lao công ngươi tốt rồi. Hôm qua là ai đang cùng ta cố tình gây sự còn đem ta từ trên giường đạp xuống hôm qua, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể ăn vào thịt. Kết quả, không chỉ có đến miệng bên cạnh thịt bay, hơn nữa, còn bị lao bà của mình đá xuống giường, còn bị con gái cười nhạo. Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, hắn liền một trận tâm nhét. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ôm cổ của hắn, đưa tới, tại hắn trên mặt mua một hơi. Lao công không nên tức giận. Hôm qua là ta không đúng biết rõ liền tốt, hôm nay trở về, xem ta như thế nào phạt ngươi. Lạc Thần Hy run rẩy một lần. Nàng vẫn là lựa chọn tiếp tục cùng Mục Diệp Thần chiến tranh lạnh tiếp á. Cùng lúc đó, Tê thành phố vùng ngoại thành một quán cà phê. Một cái đeo kính mát, bọc lấy khăn quàng cổ, đỉnh lấy mũ nữ nhân, xuất hiện ở cửa ra vào. Gây nên người qua đường nhao nhao ghé mắt. Nữ nhân hết nhìn đông tới nhìn tây, thẳng đến nhìn thấy ngồi ở bên cửa sổ nam nhân, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh tới. Nàng giật xuống trên mặt bọc lấy khăn quàng cổ, lộ ra một tấm dung mạo nghiên lệ mặt. Mới mở miệng, liền là dừng lại trách cứ. Dịch, quả nhiên là ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì, vì sao cái này lén lén lút lút. Dịch nghe vậy, xoay đầu lại. Lạc Thần Tâm xem xét, lập tức ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Dịch nguyên bản gắng gượng tuấn mỹ trên mặt, lại có một đường thật sâu vết sẹo, từ khỏe mắt một mực kéo dài đến cằm, thoạt nhìn phi thường dọa người. Không chỉ có như thế, sắc mặt hắn cu nở dê tiểu tụy đáng sợ, tóc loạn thành một bầy, một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng. Ngươi dịch, ngươi làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Thần Tâm kem chút không thét lên lên tiếng. Dịch ánh mắt lạnh lùng, ta muốn ngươi mang tiền đâu? Chương 672, kế hoạch thất bại, Lạc Thần Hy không có chết. Nghe nói như thế, Lạc Thần Tâm sắc mặt lập tức cứng ngắc. Ngươi đòi tiền làm cái gì? Ta hiện tại nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Dịch không vui nói ra, làm sao đường đường Mục gia thiếu phu nhân, liền 10 vạn đô la Mỹ đều không lấy ra được? Ngươi không phải hứa hẹn qua ta, chỉ cần ta với ngươi đến Hoa Quốc đến, giúp ngươi giải quyết Lạc Thần Hy, liền muốn cho ta lên ngàn vạn tiền thù lao sao? Lạc Thần Tâm mừng thầm trong lòng. Làm sao chẳng lẽ nói, ngươi đã thành công giải quyết Lạc Thần Hy, thế nào sự tình đều xử lý sạch sẽ sao sẽ không khiến cho Mục Diệp Thần chú ý? A Dịch không có trực tiếp trả lời, ngươi trước đem tiền cho ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết Lạc Thần Hy sự tình. Lạc Thần Tâm do dự một hồi lâu, mới từ trong túi sách lấy ra thật dày một chồng đô la. Nàng đem tiền nắm ở trong tay, nhìn một lúc lâu, đều không nỡ cho ra ngoài. Dịch không kiên nhẫn, dứt khoát bản thân đưa tay, đem tiền từ Lạc Thần Tâm trong tay đoạt lại. Ai, chờ đã, Lạc Thần Tâm muốn ngăn trở, nhưng là, lại đã không kịp. Dịch mở ra bên ngoài bao lấy báo chí, đã tại chỗ bắt đầu đếm tiền. Lạc Thần Tâm nhìn xem cái kia xếp tiền giấy, cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu. Chút tiền lẻ này, đặt ở trước kia, nàng căn vốn không thế nào quan tâm, nhưng là bây giờ nàng đã bị Mục Diệp Thần đồ y ra kho y mục ra. Lạc gia cu nở dê bởi vì Mục Diệp Thần chèn ép không gượng dậy nổi. Vì góp 10 vạn đô la Mỹ, quả thực hoa nàng không ít công phu. Ngay cả nàng trước kia từ những người có tiền kia công tử ca trong tay nũng nịu muốn tới châu báu, đều bán đi không ít. Lạc Thần Tâm thúc giục, đến cùng thế nào ngươi nói nhanh một chút. Ta dịch cực nhanh điểm xong tiền, một bên đem tiền hướng trong túi xách nhét, một bên mạn bất kinh tâm nói ra, kế hoạch thất bại, Lạc Thần Hy không có chết. Cái gì ngươi nói cái gì? Lạc Thần Hy không có chết, cái này sao có thể? Ngươi động thủ trước đó, không phải còn nói qua, lần này cam đoan vạn vô nhất thất, sao dịch lâu như vậy không cùng nàng liên hệ? Lạc Thần Tâm trong lòng kỳ thật đã sớm có dự cảm bất tưởng. Thật là nghe được cái này tin tức, nàng vẫn là toàn thân chấn động, phảng phất sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Dịch cười lạnh nói, mò y thư đều sẽ có cái ngoài ý muốn. Ngươi cô muội muội này là người thông minh, đến bệnh viện phụ cận. Lại không có lập tức tiến đến, mà là đi trước bệnh viện quầy tiếp tân, tìm y ta dò xét một phen, phát hiện sự tình không thích hợp về sau, lập tức liền chạy. Nếu không phải là ta vừa vặn đi quầy tiếp tân, chỉ sợ liền nàng bóng dáng đều không nhìn thấy về sau, ta mang người đuổi theo, nhưng nàng phi thường cơ linh, báo cảnh sát. Ngay tại chúng ta sắp đuổi tới nàng thời điểm, cảnh sát đuổi tới, huynh đệ chúng ta có mấy cái lộn tại cảnh sát trong tay, mà ta xem như mạng lớn. Kịp thời chạy ra ngoài. Lạc Thần Tâm như bị sét đánh, cứng tại chỗ. Qua một hồi lâu, mới hoàn hồn, quay đầu căm tức nhìn Dịch, ngươi thế mà để cho Lạc Thần Hy chạy mất, ngươi không phải đã nói, các ngươi là ép quốc mạnh nhất thế lực ngầm một trong, làm sao liền cái phổ thông nữ hài tử đều không đối phó được, quả thực cũng là phế vật. Dịch thanh âm trở nên càng thêm lạnh lùng, ngươi nói ai là phế vật, ta còn không có tính với ngươi sang sổ đâu, nếu là sớm biết Lạc Thần Hy khó đối phó như vậy, ta căn bản liền sẽ không cùng ngươi đến Hoa Quốc. Đến hiện tại, ta có nhiều huynh đệ như vậy đều bị bắt, cái này cũng là vì ai, còn có thể vì ai, chẳng lẽ không phải vì tiền? Đúng rồi, các ngươi nhiệm vụ đều thất bại, lại còn hỏi ta muốn 10 vạn đô la Mỹ, mau đưa tiền trả lại cho ta. Lạc Thần Tâm tức hồn hển. Chương 673, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trả lại cho ngươi nói đùa cái gì rồi khinh thường mà quét mắt nàng. Huynh đệ chúng ta cho ngươi làm lâu như vậy, hiện tại cũng bị giam vào trong cục cảnh sát, còn có người đem mệnh đều mất hỏi ngươi muốn chút tiền thế nào ngươi thế nhưng là đường đường mục gia thiếu phu nhân, mục đại thiếu trên đấu giá hội, tiện tay liền vỗ xuống hơn ức châu báu. Ngươi sẽ không liền còn con này 10 vạn đô la Mỹ đều không nỡ a ngươi cái này lạc thần tâm có khổ khó nói, nghẹn nửa ngày, nói không ra lời. Nếu như nàng còn đang mục ra mà nói, nghĩ biện pháp lấy tới chút tiền ấy cũng không khó. Có thế nàng đều đã bị mục đại thiếu đuổi ra ngoài nhưng mà, nàng lại không dám tại dịch trước mặt thừa nhận điều này. Nếu là dịch biết rõ nàng đã không gánh nổi mục thiếu mãi mãi danh hiệu, chắc chắn sẽ không tiếp tục cho nàng bán mạng. Bởi vì nàng ngay từ đầu hứa hẹn chỗ tốt, tất cả đều không cách nào thực hiện. Dịch, chúng ta là quan hệ như thế nào, ngươi theo ta nói tiền, cũng quá tổn thương cảm tình rồi a lại nói, bây giờ còn chưa phải là tính tiền thời điểm, trước tiên đem lạc thần hy giải quyết, tiền vấn đề dễ nói nhưng bây giờ, ngươi sự tình gì đều không hoàn thành, đã để lạc thần hy từ trong tay ngươi chạy trốn 3 lần, điều này chẳng lẽ trách ta sao lạc thần tâm bị cắn ngược lại một cái. Quyết đoán đem trách nhiệm đều đẩy tới dịch trên người. Dịch nhìn nàng tấm kia thanh thuần mặt, nghĩ vậy hoàn mỹ bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi là như thế nào một khỏa âm hiểm độc các tâm, không khỏi cười lạnh. Lạc thần tâm, ngươi nói lời này, là coi ta ngốc sao kỳ thật, ngươi đã bị mục đại thiếu đuổi ra mục ra rồi a mục đại thiếu có phải hay không muốn cùng ngươi ly hôn ngươi hứa hẹn qua những số tiền kia, ta căn bản không có khả năng cờ ơ mở tới, ngươi còn muốn lợi dụng ta cho ngươi làm không công sống nghe vậy. Lạc thần tâm ngực siết chặt. Ngươi tại nói mò gì ta theo mục đại thiếu rất tốt, làm sao có thể ly hôn nàng cự không thừa nhận. Dịch biến mất lâu như vậy, làm sao có thể biết rõ nàng cùng mục diệt thần ở giữa sự tình dịch cười ha ha, đừng giả bộ, ta trước mấy ngày trở về tê thành phố, đã quan sát ngươi một lúc lâu. Ngươi tại lạc gia ở nhiều ngày như vậy, còn không có trở về mục gia, không phải bị đuổi ra ngoài, còn có thể là cái gì lạc thần tâm cưỡng ép giải thích. Dĩ nhiên không phải ta chỉ là về nhà ngoại ở vài ngày mà thôi, tại sao có thể là ly hôn dịch, ngươi thiếu tự cho là thông minh a chỉ là về nhà ở mấy ngày đương nhiên ta thủ đoạn ngươi còn không biết mục đại thiếu hiện tại đối với ta khăng khăng một mực, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, chỉ cần có thể tiêu diệt lạc thần hy, liền có thể cờ âm ở tới tiền thù lao. Lạc thần tâm trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hơn nữa, mặt nàng da đủ dày. Từ trước đến nay diễn kỹ tinh xảo, vô luận là biểu lộ, động tác vẫn là ngữ khí, đều không có kẽ hở. Nếu là biến thành người khác, hơn phân nửa nhìn không ra nàng đang nói láo. Thế nhưng là, dịch lại biết rõ rành rành. Bởi vì, hắn từ đầu tới đuôi cũng là đang lừa gạt lạc thần tâm ngày đó tại A thành phố, đuổi tới bệnh viện tư nhân người căn bản cũng không phải là lạc thần hy, mà là Trần Hy Lạc hắn truy sát Trần Hy Lạc. Hai người tại sân buôn bán lớn phát sinh tranh đấu, hắn kém một chút liền coi Trần Hy Lạc tại trận đánh chết. Về sau, đuổi tới hiện trường đem Trần Hy Lạc cứu, không phải cảnh sát, mà là ngồi máy bay trực thăng chạy đến mục diệt thần dịch thấy rõ mục đại thiếu mặt, trong nháy mắt đó, là hắn biết, bọn họ kế hoạch đã triệt để thất bại. Hắn suy đoán, Lạc thần Hy hẳn là đem tin tức nói cho hảo hữu Trần Hy Lạc, để cho hắn đến bệnh viện tìm hiểu tin tức. Mà Trần Hy Lạc cùng mục đại thiếu QNZ đi lại thân mật, cho nên, mục diệt thần khẳng định đã biết do y chân tướng. Chương 674, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Ngươi đây là tại bắt trẻ ta. Dịch phản ứng cực nhanh. Tại hiểu được một khắc này, liền quyết đoán từ bỏ truy sát, quay người đảo mệnh. Thậm chí ngay cả cái kia chút huynh đệ sinh tử đều không để ý tới. Hắn quả quyết thật sự cứu hắn một mạng. Mặc dù thân chúng mấy súng. Nhưng là, hắn thành công pha vây, tránh thoát mục gia bảo tiêu cùng cảnh sát song trọng đuổi bắt. Hắn thương đến rất nặng, lại không dám đi bệnh viện, có thể nói là cựu tử nhất sinh, mới dây rủa lấy đã trở về. Dịch phát hiện lạc thần tâm đã bị mục đại thiếu đồ y ra kho y mục gia, trong lòng càng rõ ràng hơn, nhiệm vụ này đã triệt để thất bại. Hắn nghĩ bảo mệnh, nhất định phải rời xa lạc thần tâm. Thế nhưng là, cứ như vậy đi, hắn thực sự không cam tâm. Lần này hắn tổn thất quá lớn hắn tìm tơ ý lạc thần tâm, chỉ là muốn cuối cùng dọa dẫm một bút. Cho nên cô y dầu diếm, cũng không nói đến mục diệt thần đã biết rõ chân tương sự tình. Nếu là lạc thần tâm biết mình đã bại lộ, chắc chắn sẽ không thụ hắn lường gạt. Lạc thần tâm, ngươi bất ở chỗ này đóng kịch, ta bất kể ngươi là thật về nhà ngoại hay là giả. Tóm lại, ta không muốn làm bất quá, ta đã giúp ngươi đuổi đi Lạc Thần Hy, nhiệm vụ xem như hoàn thành một nửa, ngươi cái này 10 vạn đô la Mỹ căn bản không đủ, ngươi lại cho ta 300 vạn đô la Mỹ, đây đều là ta nên được trả thù lao cái gì 300 vạn còn đô la Mỹ. Lạc Thần Tâm kem chút nhảy dựng lên, quả quyết cự tuyệt, không có khả năng ta nơi nào đến nhiều tiền như vậy. Ngươi điên lại nói, ngươi ngay cả Lạc Thần Hy đều không có giải quyết, ta không có khả năng cho ngươi tiền. Dịch cười nhạo một tiếng, ngươi không trả tiền cũng có thể. Bất quá, nếu là Mục Diệp Thần biết rõ, hắn hiện tại người bên gối căn bản cũng không phải là cùng hắn kết hôn cái kia. Ngươi đoán ngươi sẽ là dạng gì hạ chàng? Lạc Thần Tâm đột nhiên giật mình. Ngươi dịch, ngươi muốn làm gì chúng ta thế nhưng là trên một cái thuyền tiết lộ ta, ngươi cũng đồng dạng sẽ chết vậy thì thế nào? Dịch một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng vô lại dạng. Dù sao ta hiện tại QNZ lấy không được tiền, nói không chừng Mục Đại Thiếu xem ở ta vạch trần có công phân thượng, không chỉ có sẽ không giết ta, sẽ còn cho ta điểm chỗ tốt. Dịch ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi đây là tại bát. Chẹt ta! Lạc Thần Tâm tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại nàng chán nản như vậy tình huống dưới, dịch lại còn bỏ đá xuống giếng. Dịch cười lạnh, bắt chẹt chưa nói tới, ta chỉ là yêu cầu ta thắng được tiền ngươi hoặc là đưa tiền. Hoặc là liền bản thân đi cùng Mục Đại Thiếu giải thích ra, ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhờ à cờ, 3 ngày sau, chúng ta vẫn là ở nơi này gặp mặt. Nếu là không nhìn thấy 300 vạn ngày thứ 2 buổi chiều. S thành phố một nhà xa hoa cửa khách sạn, một đám quần áo ngăn nắp thiếu nữ vui cười đùa giỡn, đi ra. Mục Vi Vi đã sớm chờ ở một bên. Lạc Thần Tâm, tranh thủ thời gian lên tiếng. Mục Vi Vi khẽ giật mình, quay đầu thấy được nàng, 10 điểm ngoài ý muốn, chị dâu. Ngươi làm sao sẽ tới S thành phố? Là cố ý đến xem ta sao? Tốt nghiệp vũ hội về sau, Mục Vi Vi liền bị Đàm Nguyệt Như đưa đến S thành phố, tham gia một cái phong bế thư cờ ngôn ngữ lớp học tập. Trong lớp cũng là cùng với nàng không sai biệt lắm hào phú đệ tử, vì ra ngoại quốc du học làm chuẩn bị. Mục Vi Vi vốn cho là mình tốt nghiệp, là có thể khỏe thật lãng một cái nghỉ hè, không nghĩ tới vẫn là muốn đọc sách, đã sớm ai đoán không thôi. Thấy được nàng thích nhất chị dâu, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nên đón. Lạc Thần Tâm gặp nàng tâm không lòng dạ bộ dáng, nhẹ nhàng thở ra. Mục Vi Vi là nàng duy nhất hy vọng. Vi Vi A, chị dâu nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Chương 675, Mục Diệp Thần hắn giống như ở bên ngoài có người. Mục Vi Vi kinh ngạc, chị dâu, ngươi tìm ta hỗ trợ ta có thể giúp đỡ ngươi cái gì? Lạc Thần Tâm thanh âm thấp hơn, ta nghĩ tìm ngươi mượn chút tiền. Vay tiền? Mục Vi Vi càng thêm giật mình, trực tiếp kêu lên tiếng. Thấy chung quanh không ít người hướng các nàng nhìn qua, Lạc Thần Tâm tranh thủ thời gian lôi kéo Mục Vi Vi, đi tới một cái không người trong góc. Rồi mới lên tiếng, không sai, ta gần nhất trong tay có chu tờ gấp, ngươi có thể hay không mượn chút tiền cho ta? Mục Vi Vi còn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Chị dâu, ngươi thế mà tìm ta vay tiền, ngươi vì sao không hỏi đại ca muốn? Á, đại ca như vậy sủng ngươi, mặc kệ bao nhiêu tiền đều sẽ cho ngươi. Đúng rồi, trên tay ngươi không phải còn có hắn cho thẻ đen sao? Tấm thẻ kia là không có hạn ngạch, ngươi thủy tiện soát tiểu tốt rồi. A, Lạc Thần Tâm nghe lời này một cái, càng thêm tâm nhét. Cái gì vô thượng hạn thẻ đen, nàng liền bóng dáng đều chưa từng gặp qua. Mục Diệp Thần lại còn cho Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân loại vật này chỉ là có bao nhiêu sủng? Nàng đè xuống ghen ghét suy nghĩ, gượng cười nói, vì vì, ngươi không biết, ta với ngươi đại ca cãi nhau. Hiện tại ngại đi hỏi hắn đòi tiền. Nhưng là, nhà mẹ ta xảy ra chút việc, nhu cầu cấp bách đại bút tiền mặt, ta cũng chẳng còn cách nào khác, mới đến tìm ngươi. Mục Vi Vi giật mình, còn cho rằng mình nghe lầm. Cái gì cãi nhau? Đại ca vì sao lại cùng ngươi cãi nhau? Nàng đại ca thế nhưng là tiêu chuẩn thê nô một cái, nàng sẽ đồng ý tới tham gia lớp huấn luyện, có bộ phận nguyên nhân chính là ăn không trôi đại ca đại tẩu thức ăn cho chó. Liên cái này sẽ còn cãi nhau? Lạc Thần Tâm đã sớm chuẩn bị, lập tức nói, vì vì, chuyện này, ta lúc đầu không nên nói cho ngươi, nhưng là ai? Nàng vừa nói, đống nhiên ngừng lại, trên mặt hiện hiện một tia ai oán chi sắc, còn đưa tay rủi rủi con mắt. Lần này tinh xảo diễn kỹ, đem Mục Vi Vi hù dọa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? A, chị dâu ngươi đừng khóc à, có chuyện từ từ nói. A, có phải hay không đại ca khi dễ ngươi đừng không có ý tứ, mau nói cho ta biết. Ta đi tìm mẹ cho ngươi chủ trì công đạo. Lạc Thần Tâm thút tha thút thít, vì vì, Mục Diệp Thần hắn giống như ở bên ngoài có người. Cái gì đại ca ở bên ngoài có người? Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn. Phản ứng đầu tiên chính là không tin. Không có khả năng A đại ca, hắn đối với ngươi tuyệt đối là một tấm chân tình, làm sao có thể vượt quá giới hạn đâu chị dâu, ngươi nhất định là hiểu lầm ta. Không có hiểu lầm, Lạc Thần Tâm như đinh chém sắt nói ra, đại ca ngươi gần nhất một mực không thích hợp, đã hơn nửa tháng đều không có trở về nhà, ngay cả ta đi công ty tìm hắn, hắn đều không cho ta đi vào, trước mấy ngày, thậm chí còn đưa ra muốn ly hôn với ta. Cái gì ly hôn? Đại ca muốn cùng ngươi ly hôn? Mục Vi Vi quả thực không dám tin. Tường lỗ thai mình, Lạc Thần Tâm cúi đầu xuống, không sai, đại ca ngươi chính miệng nói ngươi xem hắn cái dạng này, thường xuyên đêm không về ngủ, lại đưa ra ly hôn, chín thành chín chính là xuất quỷ ai, ta cũng không biết ta đến cùng chỗ nào làm được không tốt, để cho hắn liền nhanh như vậy thay lòng nói đến đây. Lạc Thần Tâm trên mặt thương tâm cũng không phải giả giả đến rồi. Nàng là thật không biết, vì sao nàng cùng Lạc Thần Hy rõ ràng lớn lên giống nhau như lúc mặt. Nàng vẫn còn so sánh Lạc Thần Hy có kinh nghiệm hơn, còn có phong tình, càng hiểu nam nhân tâm tư. Thế nhưng là, Mục Diệc Thần lại vẫn cứ ưa thích Lạc Thần Hy. Mục Vi Vi nghe xong, khí đến mặt đỏ dần, đại ca hắn sao có thể làm như vậy đâu.